bạn có biết vì sao Thức Đêm Cùng Bạn là chương trình của tất cả mọi người? Vì chúng ta cùng chia sẻ. Vì chúng ta cùng vui buồn. Vì chúng ta cùng đề cập những vấn đề gần gũi nhất, thời sự nhất hoặc sâu kín nhất. Nhưng trên hết là vì chúng ta tin tưởng, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Thức Đêm Cùng Bạn, show phát thanh thực tế cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm và các thính giả cả nước, được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia 91MHz vào lúc 21:30 đến 23:30 mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn linh tâm 1900 59 9930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Mọi thông tin về chương trình bạn có thể cập nhật trên trang web thứcđêmcungbạn.vn. Tư vấn tâm lý tình cảm linh tâm 1900 59 9930, kết nối yêu thương. Cùng bạn. Tú Nhân xin chào quý vị và các bạn. Thời gian đã nghiêng về đêm, một đêm cuối tuần với chương trình quen thuộc trên kênh Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và có lẽ sự tĩnh lặng của đêm khuya sẽ giúp chúng ta gần gũi và dễ trải lòng hơn để gỡ rối những tâm tư còn vướng bận. Chương trình Thức Đêm Cùng Bạn do kênh VOV Giao thông Quốc gia và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, xã hội phong kiến đưa ra 4 đức tính công dung ngôn hạnh làm thước đo cho một người phụ nữ chuẩn mực. Trong xã hội hiện đại, những đức tính cao đẹp đó vẫn là mục tiêu để các gia đình giáo dục các cô con gái. Còn đối với đàn ông thì sao? Thế nào là một người đàn ông được cho là chuẩn mực? Từ chuẩn mực vừa cụ thể lại vừa trừu tượng. Liệu một người đàn ông thành đạt trên chính trường, thương trường, có phong độ, hay một người đàn ông kém đường công danh nhưng lại biết chia sẻ việc gia đình nội trợ với bạn đời sẽ là một người đàn ông được cho là chuẩn mực? Có lẽ sẽ có rất nhiều quan điểm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn. Chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay có chủ đề chuẩn mực đàn ông. Quan tâm đến chủ đề này, mời quý vị và các bạn kết nối với chúng tôi. Số điện thoại của chương trình 1900 59 9930 đã sẵn sàng chờ đón các cuộc gọi chia sẻ của quý vị và các bạn. Câu lạc bộ Thức Đêm. Câu lạc bộ Thức Đêm. Các bạn thính giả thân mến, trước khi vào chủ đề chính của chương trình hôm nay, Tú Nhân xin giới thiệu các vị khách mời cùng với Tú Nhân sẽ trò chuyện với quý vị và các bạn trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay. Xin giới thiệu chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhận Cầm. Xin chào anh chị ạ. Vâng, xin chào Tú Nhân, xin chào anh Hoàng Nhận Cầm và xin chào tất cả các bạn thính giả. Vâng ạ, xin chào chị Tú Nhân, xin chào chị bạn Thái Liên, xin chào quý vị thính giả thân mến. Rất vui để được thức đêm cùng quý vị trong một cái chủ đề mà hôm nay tôi nghĩ là tôi rất hồi hộp. Vì ngồi cạnh tôi là chị Tú Nhân và chị Thái Liên, có mỗi tôi là đàn ông thôi mà hôm nay là chuẩn mực đàn ông. Tôi sẽ xin phép vừa trò chuyện và vừa lắng nghe để xem mình có đạt được là đàn ông chuẩn mực không ạ. Vâng, anh Hoàng Nhận Cầm thật là khiêm tốn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chủ đề chương trình ngày hôm nay chúng tôi đưa ra là chuẩn mực đàn ông. Và như đã giới thiệu từ phần đầu chương trình, chúng tôi cũng rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn để chúng ta tìm ra một cái cách nhìn về người đàn ông thời hiện đại như thế nào trong cuộc sống hiện nay mà chúng ta vẫn kêu gọi sự bình đẳng giới. Và thưa hai vị khách mời, thưa các bạn thính giả, chủ đề của chương trình một lần nữa xin được nhắc lại là chuẩn mực đàn ông. Và Tú Nhân cũng xin nhắc lại số điện thoại của chương trình, rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn, đó là 1900 59 9930. Nói tới chuẩn mực đàn ông thì có lẽ như bản thân Tú Nhân khi vào chương trình cũng cảm thấy là sẽ có rất là nhiều điều để chúng ta phải bàn đến. Chúng ta nói là thế nào là chuẩn mực của đàn ông, ví dụ trong xã hội hiện đại như thế này. Nếu như mà hỏi chị Thái Liên là một chuyên gia tư vấn thường xuyên thì chị có một cái định nghĩa như thế nào về chuẩn mực đàn ông trong thời hiện đại không ạ? Thực ra khi mà nói đến cái chuẩn mực đàn ông thì chúng ta thấy ngay là cái định nghĩa cứng không có đâu. Bởi vì là mỗi người có một cái cách nghĩ, mỗi thời đại lại có những cách nghĩ. Rồi chúng ta lại thấy là có khi đang ở cái thời đại chúng ta nhưng mà mỗi tầng lớp người ta lại có những cái cách nghĩ khác nhau về người đàn ông. Và có người thì người ta cho rằng là chuẩn mực đàn ông đầu tiên đấy phải là một cái người đàn ông rất là cường tráng về mặt thể chất. Cái người ấy phải là cái người mà rất là giỏi giang về công danh sự nghiệp. Cái người ấy phải là cái người mà lo được cái đời sống kinh tế cho cả cái gia đình của mình, rồi hết sức là ga lăng, vân vân. Tức là có rất là nhiều cái cách nghĩ, những cái điều mà người ta đưa ra, người ta cho rằng đấy là chuẩn mực. Còn thực sự thì chúng ta thấy rằng là cái định nghĩa này nó phải nên là một cái định nghĩa rất là mềm. Vâng. À, nếu như mà đưa ra một khái niệm là chuẩn mực đàn ông, người đàn ông chuẩn mực có nghĩa là người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ thì có được không ạ? Đấy là một nét đẹp. Nếu bạn đưa ra là cái người đàn ông biết tôn trọng phụ nữ thì đâu có phải là cái người phụ nữ được tôn trọng, mà chính cái người đàn ông ấy là người chắc chắn sẽ được phụ nữ hết sức tôn trọng. Họ đang tôn mình lên rồi đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì là sẽ câu hỏi dành cho anh Hoàng Nhận Cầm. Thực ra khi mà Tú Nhân đưa ra câu hỏi với chị Thái Liên thì cũng đã rất là muốn hỏi anh Hoàng Nhận Cầm rồi, nhưng bởi vì anh nói rằng hôm nay anh rất là hồi hộp cho nên là có lẽ là để nhường cho anh nói sau. Và có một chút hài hước thôi, có lẽ nếu như ai vẫn đã từng biết đến anh Hoàng Nhận Cầm, biết tới bác sĩ Hoa Súng, thì có lẽ là đưa ra cái chuẩn mực là người đàn ông phải cường tráng thì chắc chắn là anh Hoàng Nhận Cầm cũng đạt được rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thế nhưng mà trong cuộc sống thì ai cũng sẽ, anh bản thân anh là một người đàn ông cũng có những cái gọi là mục đích sống của anh để anh vươn tới. Vậy thì anh, cái khái niệm chung chung của anh, khái niệm cơ bản của anh về cái vấn đề là những cái chuẩn mực đàn ông mà hiện tại hàng ngày anh vẫn đang sống để vươn tới là như thế nào ạ? Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của chị Tú Nhân này, tôi xin phép được khoe một chút. Tức là trong một cái tạp chí Thế Giới Điện Ảnh, cái số in rất là đẹp, là có cái tiêu đề là chủ đề là đàn ông. Vâng. Đàn ông là gì? Thì thấy trong cái lời tựa họ lại trích ra ba người đàn ông mà họ cho là đàn ông. Thứ nhất là diễn viên, đạo diễn Đào Bá Sơn. Vâng. Anh ấy cao to và đẹp trai, chắc là chị Thái Liên và chị Tú Nhân thấy anh trên màn ảnh rồi. Vâng. Và mỗi lần anh đến hãng phim Giải Phóng thì là anh ấy mặc quần sóc trắng này, rồi anh ấy mặc áo phông. Tức là các người uống cà phê bảo trông ông ấy bồ trai quá. Vâng. Đúng là đàn ông. Cường tráng đúng không? Ừ, mà mỗi lần ông đến hãng phim mà cứ như là ông ấy sắp ra cái sân tennis quần vợt ấy. Vâng, rất manly. Thế sau cái thằng cái khổ thứ hai của cái lời tựa thì để viết là còn người đàn ông nữa. Hình dáng thì cũng khiêm tốn thôi, cũng chưa được nhanh Đào Bá Sơn là nhà thơ Hoàng Nhận Cầm. Nhưng mà mỗi lần anh ấy đứng trên diễn đàn anh đọc ấy thì thấy là anh có thể làm cho rất là nhiều người. Vâng, đúng vậy, bao nhiêu trái tim sao động khi anh đọc những cái câu thơ hào hùng ấy. Thì vâng, tôi nghĩ anh ấy cũng là đàn ông. Thế xong một người thứ ba nữa thì hơi kỳ lạ là cũng được nói là đàn ông. Tức là nói về một cái nhân vật nào đó như là trong Quảng Trị phải, là có thể là chung sống với lại bảy bà vợ, nhưng mà mọi người vẫn hòa thuận, bảo đấy là đàn ông. Vâng. Xong cuối cùng thì tạp chí bảo cứ luận về thế nào đàn ông nó khó quá. Cuối cùng có lẽ đàn ông là trong mắt nhìn của mỗi người phụ nữ. Vâng. Thế thì tôi nghĩ là không hiểu là thế nào, nhưng mà tôi thì tôi lại rất là tán thành với Tú Nhân lúc nãy nói một cái câu về chuẩn mực đàn ông ấy. Vâng. Thì có lẽ có nhiều cái tiêu chí, nhưng mà cái tiêu chí mà nếu mà không đạt cái tiêu chí là kính trọng vợ thì không phải là đàn ông chuẩn mực. Đấy, tôi xác định thế, bởi vì này, nếu mà mình không biết kính trọng một cái nửa thương yêu của mình ý, kính trọng hay là... tôn trọng anh? Kính trọng ạ, tôi dùng kính trọng đấy. Tại vì là ta là kính trọng này, ta cứ gạt vợ sang bên, đấy là ta kính trọng một nửa thế giới. Vâng. Bởi vì đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ lấy đâu thi sĩ với anh hùng. Vâng. Thực ra thì những cái điều mà anh Hoàng Nhận Cầm vừa phân tích và đưa ra một ba ví dụ rất là cụ thể về ba gương mặt mà được một tạp chí, như anh nói là tạp chí Điện Ảnh phải không ạ? Vâng. Họ cho rằng là rất là đều là những cái người đàn ông đích thực ạ, đúng không ạ? Thì xong rồi họ lại cũng bí quá, bảo là nhưng mà có lẽ qua mắt nhìn của từng người thôi. Vâng. Vâng. Thế đó, điều đó nó cũng minh họa cho điều chị Thái Liên nói, có nghĩa là nếu chúng ta đưa ra một cái chuẩn mực đàn ông thì rất là khó, nó rất là trừu tượng. Thế nhưng mà bản thân những cái chuẩn mực nó lấp ló đâu đó trong cuộc sống thường ngày, phải không ạ? Và qua mắt nhìn của mỗi người. Tuy nhiên, để mà bởi vì đàn ông là một nửa của thế giới, thì tất nhiên là nếu như trong cuộc sống họ biết tôn trọng nửa thế giới còn lại, có nghĩa là họ đã biết tự tôn trọng mình, và có lẽ là đó là cũng là một trong những cái yếu tố để chúng ta đánh giá đó là chuẩn mực đàn ông, phải không ạ? Tôi thấy thế này, xin phép được nhắc tới nhà thơ Tản Đà, chắc các bạn cũng biết rồi, đúng không? Vâng. Một nhà thơ rất là phiêu du, nhiều khi còn muốn bay ở lên trời nữa cơ. Thì ông lại nghĩ đàn ông này, tôi hiểu, chả hiểu có đúng không? Tài hoa, đạo đức, anh hùng, người đàn ông nên có đủ ba đức tính ấy. Vâng. Nhớ, tài hoa, đạo đức, anh hùng, người đàn ông nên có đủ ba đức tính ấy. Vâng. Thì tôi thấy tôi thế cũng thì... băn khoăn. Rất là băn khoăn, và thực ra nó rất trừu tượng. Tại sao khi mở đầu chương trình Tú Nhân có nói là trừu tượng? Bởi vì làm sao? Nếu như là nói anh hùng thì đấy không phải là phẩm chất dành riêng cho đàn ông. Đúng không rồi. Ạ? Vâng. Phụ nữ cũng có những người phụ nữ anh hùng, và trong lịch sử đã ghi lại từ thời từ cái thời thủa lập nước, từ thời Hai Bà Trưng, từ thời Bà Triệu cho đến chống Mỹ, chống Pháp, rồi chống Mỹ cứu nước, chúng ta đều có những nữ anh hùng. Như vậy thì từ anh hùng đâu có phải là để khu biệt cho người đàn ông đâu, để có thể đem ra để chúng ta đó rằng là người đàn ông, phải không ạ? Thế đạo đức cũng là một trong những phẩm chất mà người phụ nữ có trong công dung ngôn hạnh. phải không ạ? Chính là sự hạnh. Thế thì tại thế thì cũng không phải nói là để có thể để dành cho người đàn ông riêng, tài hoa nữa không phải không ạ? Vâng. Tài hoa thì cũng có rất nhiều người phụ nữ tài hoa đấy chứ ạ. Nguyễn Du có Hồ Xuân Hương ạ. Vâng, đấy là nhà về những cho trên thi đàn của Việt Nam, vâng, trên thế giới, trong tất cả các lĩnh vực, đi vào vũ trụ cũng có phụ nữ. Đúng rồi. Đúng không ạ? Rồi là hay là trong những rất như là về điện ảnh hay là thơ văn hội họa, thậm chí là trong khoa học vật lý toán học đều có những nữ khoa những nữ khoa học rất là nổi tiếng, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì liệu là những cái định nghĩa đó thì có trừu tượng quá không ạ? Đã chưa đưa ra quá trừu tượng đấy. Cái câu này nó còn trừu tượng hơn cả một câu thơ của Tản Đà cơ. Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ còn phân tích rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay với 2 tiếng đồng hồ. Và tất nhiên là chúng tôi mong được cả sự chia sẻ của quý vị và các bạn nữa. Số điện thoại của chương trình là 1900 599 930. Các bạn hãy cùng chúng tôi đưa ra những chuẩn mực đàn ông. Thế còn bây giờ có lẽ là xin mời các vị khách mời chúng ta đến với những cái từng trường hợp cụ thể mà các bạn thính giả chia sẻ với chương trình. Và có lẽ là qua những tình huống đó thì chúng ta cũng sẽ phân tích được và đưa ra được những cái khái niệm cơ bản về chuẩn mực đàn ông thời hiện đại. Thì chúng ta cứ khu biệt văn trường thời hiện đại đã, đúng không ạ? Tôi là một người đàn ông, tôi chỉ thích chăm sóc vợ con và nấu ăn. Tôi không phải là người làm kinh tế giỏi, cũng không phải là người đàn ông mạnh mẽ như vợ con tôi mơ ước. Nên có thể vì thế mà vợ tôi hay so sánh với mấy người đàn ông hàng xóm. Hình như cô ấy cần những thứ khác về người đàn ông thì đúng hơn. Với tôi thì điều đó khó khăn vì tôi chỉ thích công việc ổn định. Tôi cảm thấy thật buồn, không biết tôi nên nói thế nào để vợ tôi hiểu tôi hơn. Đây là một những cái chia sẻ thực ra là đượm buồn khi mà người đàn ông người ta cảm thấy có gì đó bị mà bất lực khi mà người không đáp ứng được những cái đòi hỏi của người vợ của mình. Nhưng thực ra là theo tôi nhân nghĩ thì ở đây là hai cái cách nghĩ khác nhau thì đúng hơn là không đáp ứng được người vợ, đúng không ạ? Chị Thái Liên thấy thế nào ạ? Tôi nghĩ là thấy tố nhân nói như thế là hợp lý, bởi vì là cái đầu tiên chúng ta nghe lời tâm sự của cái người đàn ông này là gì ạ? Tôi là cái người thích chăm sóc vợ con và thích nấu ăn, một cái phẩm chất mà thực ra là rất là tuyệt vời. Và ta cứ hình dung thử một cái người phụ nữ mà bên cạnh là một cái ông chồng luôn luôn yêu thương, thích chăm sóc, thích vỗ về, thích lo toan cho vợ cho con. Cái người đàn ông như thế thì tuyệt vời lắm. Thế nhưng nó lại khổ một nỗi này, cái con mắt nhìn của xã hội người ta lại hay nghĩ khác. Người ta vẫn nghĩ theo cái nếp nghĩ ngày xưa, cái người đàn ông ấy phải giỏi giang ở ngoài đời cơ, ở ngoài xã hội cơ. Còn cái chuyện là chăm sóc những người thân trong gia đình, cái chuyện là bếp núc trong gia đình, chuyện ấy là chuyện của đàn bà. Thế thì chính vì cái cách suy nghĩ của rất nhiều người Việt Nam, có lẽ là trong đó có cái người vợ của cái người đàn ông này, cho nên là cái người đàn ông mới rơi vào cái nỗi buồn. Mà cái nỗi buồn này có khi nó cũng được xem như là một cái bi kịch nhỏ, bởi vì là anh ta có nhiều điểm đáng khen lắm chứ, anh ta có tấm lòng với vợ với con lắm chứ, và cũng là rất là trách nhiệm, đúng không ạ? Nhưng mà lại bị nhìn bằng một cái con mắt rất là định kiến là đàn ông là phải khác cơ, còn đàn ông như thế này hình như là lại giống phụ nữ mất rồi. Thế nó mới khổ ở chính cái định kiến ấy. Vâng. Tôi xin đỡ lời chị Thái Liên. Tôi thấy đây là một cái trường hợp mà là đúng là anh chồng này không may. Chứ tôi thấy là tôi có vừa cách đây không lâu lắm đâu, tôi có vào một gia đình thì là được mời đến ăn cơm ở đấy, thì tôi thấy là có 5-6 người bạn nữ ngồi đấy rồi, mới là cái cô bạn mà mời vợ chồng tôi đến ấy, thì bảo đã chuẩn bị thì chưa, bảo chưa, thì ông chồng bảo ông chuẩn bị hết rồi. Thế là vừa nói xong thì ông gõ cửa cộc cộc cộc vào, trong người ông ấy thì rất là buồn cười, hai tay, một tay xách con gà này, tay xách con cá này, trên cổ thì hành với khoai tây, tức là như một cái tủ lạnh di động ấy. Vâng. Mà tôi thấy rằng là cô vợ cô không hề mặc cảm gì cả, mà chị em phụ nữ lúc ấy có cả vợ tôi nữa. Vâng. Kiểu nhìn vào đầy ngưỡng mộ, tôi nghĩ sao ông cũng được như thế. Thì tôi thấy rằng rõ ràng là cái người chồng rất là hạnh phúc, và các cô bạn sau khi ngồi ăn bảo là cậu tuyệt rồi, thế là đủ rồi, thế là rất là đầy đủ rồi, còn không cần phải nói thêm một câu gì nữa. Tôi trông hình ảnh tôi thấy nó đẹp lắm, thì tôi nghĩ rằng là cũng không phải như chị Thái Liên nói là do xã hội nhìn đâu, rất nhiều chị em phụ nữ cũng thấy đấy là một hình ảnh rất đẹp. Chỉ tiếc rằng cái người thính giả nam 34 tuổi Hà Nội này của chúng ta, vâng, lại không rơi được vào cái trường hợp như thế, mà lại luôn luôn là cô vợ cô lại không nhìn vào cái sự vất vả, cái giọt mồ hôi như hạt ngọc ở trên má anh đi chợ ấy, mà lại nhìn thấy mấy ông hàng xóm là to khỏe mạnh, thế thì tôi nghĩ là thế căng quá. Vâng, nếu mà cứ kiểu có một cách nhìn là cỏ đồi bên kia thường xanh hơn như thế, theo một câu ngạn ngữ của anh như vậy, thì thực ra sẽ dễ làm cho cuộc sống sẽ trở nên bi kịch, bởi vì hai người sẽ không bao giờ có một điểm chung được, đúng không ạ? Tôi nhân nghĩ rằng là rất là nhiều người phụ nữ ao ước chồng mình như vậy. Tức là gì? Công việc ổn định thôi, có thể giúp đỡ vợ con một chút. Hàng ngày có thể vợ bận thì tranh thủ về đón con. Không nhất thiết là ai phải đón hàng ngày, nhưng có thể hôm nay là người này đón, ngày mai là người kia đón chẳng hạn. Có rất nhiều người phụ nữ ao ước được như vậy, bởi vì ông chồng ngày nào 7, coi như là 24/7, hay là 7 ngày trong một tuần, tuần nào cũng như thế. Hôm thì bảo họp, hôm thì về phải đánh tennis xong thì phải tụ tập với bạn bè bia bọt, cho nên là không bao giờ biết tới khái niệm đón con là gì, đúng không ạ? Chứ đừng nói đến cái chuyện là giúp vợ nấu nướng. Cho nên là cái điều đáng buồn ở đây là hai vợ chồng không có điểm chung khi mà cái cách, cái quan điểm, cách sống khác nhau, đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn bổ sung thêm một chút này, rất là có thể là hai vợ chồng này thì họ không có điểm chung thật, nhưng mà có khi là cái đòi hỏi của cái người vợ nó cũng lại rất là đặc biệt. Có lẽ là cũng muốn là, ai chẳng muốn là ông chồng ông ấy thương yêu chăm sóc, ai chẳng muốn là ông chồng ông ấy có những cái lúc ông ấy vào bếp ông ấy giúp mình nấu nướng này nọ, phải không ạ? Thế thì cái ai cũng muốn, nhưng mà có lẽ lại còn muốn thêm nữa cơ, là cái người đàn ông ấy lo được việc nhà cho mình rồi, nhưng ông ấy lại phải lo được cái cả kinh tế cho gia đình nữa cơ. Ông cũng phải là thi thố với đời, ông cũng phải giống những cái người đàn ông khác, tức là những cái thứ vất vả ở ngoài đời ông cũng phải lo tiếp cho mình cơ. Cho nên là thực ra thì cái đòi hỏi, cái mong muốn nó khác nhau quá. Chính vì cái sự khác nhau cho nên nó mới có những cái câu chuyện buồn như cái thính giả của chúng ta đây. Vâng. Tôi xin bổ sung ý chị Thái Liên. Tôi thấy người vợ này cũng buồn cười, tức là không biết, không hiểu là chị so sánh với những người hàng xóm làm gì, chứ tôi nghĩ là nếu như tôi là phụ nữ mà có một người đàn ông chỉ thích chăm sóc vợ con và nấu ăn thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điều hạnh phúc vô cùng. Vâng. Mặc dù chính người đàn ông này cũng hơi mặc cảm, tức là tôi không phải là người làm ăn kinh tế giỏi, nhưng tôi nghĩ rằng làm ăn kinh tế giỏi nhá, dù có là tiền chồng lên có thể đè chết người được ấy, nhưng mà anh không biết chăm sóc vợ con thì đồng tiền ấy cũng không để làm gì cả. Vâng. Thật ra đấy là một cái kinh tế lớn nhất, cái kinh tế mà không thể đếm, đong đếm được bằng tiền bạc, tức là thích chăm sóc vợ con chứ không phải thích là đá bóng này, thích đánh lô đề này, thì tôi nghĩ đấy là một cái đồng tiền vô giá của hạnh phúc mà chị không hiểu rằng là tiền bạc không đem lại hạnh phúc. Có một người chồng này mà chị vẫn chê thì tôi nghĩ rằng là rất là khó khăn. Vâng. Rồi đến khi mà lấy một người chồng mất. Vâng, khi một người chồng nào đó mà lại làm kinh tế rất giỏi nhưng lại không hề biết chăm sóc vợ con thì không biết là chị đi tìm ai nữa, thì thấy là khó quá. Đúng là đứng cái này trông cái nọ, không biết là vàng ở ngay bên cạnh ta. Vâng, quả thật là đáng tiếc. Bây giờ giá như trong chương trình ngày hôm nay, Tú Nhân cũng hy vọng rằng là người phụ nữ này nghe được chương trình để có thể hiểu được rằng trong tay mình đang có một người chồng của mình quý giá như thế nào, với những đức tính mà rất là nhiều người phụ nữ khác mơ ước, đúng không ạ? Chúng ta cứ có một cái quan niệm rất là sai lầm, có lẽ là chị Thái Liên và anh Hoàng Cầm cũng thấy là không nhất thiết là người đàn ông phải là người trụ cột kiếm tiền, đúng không ạ? Trời sinh ra mỗi người có một cái khả năng tốt hơn. Có thể là có những người thì họ tháo vát, họ làm, họ buôn bán, họ nó rất là giỏi chẳng hạn, thì họ sẽ phát huy mạnh mẽ ở cái việc kiếm tiền để nuôi gia đình. Nhưng cũng có những người đàn ông họ tính tình họ trầm, họ thích nghiên cứu, họ thích những cái công việc, thích một cuộc sống nó bình lặng hơn. Cái đấy thì cũng đâu có phải là không đàn ông, không mạnh mẽ. Cũng như thế. Tú Nhân nói thì tôi nghĩ rằng là cái cách suy nghĩ của Tú Nhân là một cái cách suy nghĩ rất là văn minh. Và chúng ta cũng đang mong muốn là nhiều người nghĩ như thế này. Nhưng chúng ta lại phải nhìn vào thực tế xã hội. Vâng. Nhìn vào thực tế cuộc sống thì không phải mọi người đều nghĩ như chúng ta đang nghĩ. Không phải mọi người nghĩ rằng là cái người đàn ông như cái trường hợp chúng ta đưa ra, cái chị phụ nữ này, chị còn đòi hỏi gì nữa. Nhiều người người ta đòi hỏi nữa đấy ạ. Người ta đòi hỏi kiểu khác đấy ạ. Khi người ta có cái này rồi, người ta lại mong cái khác. Người ta lại nghĩ rằng là cái ông chồng của mình tại sao ông ấy lại chỉ làm được những cái việc đáng nhẽ ngày xưa. Hoặc là kể cả cái thời nay, đây là cái việc của chị em phụ nữ, đây là cái việc của đàn bà. Còn việc của ông là việc khác, tày đình thế gian cơ. Thiếu gì người nghĩ thế, mà tôi cho rằng là người trong cuộc của cái câu chuyện này họ cũng đang nghĩ như thế. Vâng, cho nên là có thể chúng ta hiểu là cái cách nghĩ của thời đại, không phải là cứ đến cái thời đại văn minh này là tất cả mọi người ai ai cũng nghĩ văn minh. Vâng. Mà những cái thâm căn cố đế, những cái rơi rớt của cái sự mà nó bất bình đẳng. Vâng. Nó còn ăn sâu lắm trong cái tư tưởng của người Việt Nam mình, cho nên nó mới có cái cách cư xử, cái cách nhìn nhận về cái người đàn ông hay về cái người phụ nữ nó vẫn nặng nề lắm. Cái đó là cái mà chúng ta đang mong muốn là mọi người sẽ dần dần điều chỉnh, rồi đến một cái lúc nào đó mọi người đều có cái cách nghĩ văn minh, tức là ai có cái năng lực tốt ở đâu thì hãy phát huy điều ấy. Vâng. Chứ đừng có nghĩ rằng việc này của đàn ông, việc kia của phụ nữ, thì nghĩ như thế nhiều khi rất khó. Vâng. Tôi xin được bổ sung cái lời của chị Phạm Thái Liên. Thính giả nam này có nhờ cậy chúng ta là không biết tôi nên nói thế nào để vợ tôi hiểu tôi hơn. Nói thế nào bây giờ? Nói đi một đêm, hai đêm, một nghìn đêm lẻ cũng không hiểu được. Tôi chỉ mong gợi ý cho bạn thính giả là thế này thôi. Tức là sắp tới mùng 8 tháng 3 của 2014 rồi. Tôi rất mong là anh lên một cái giấy mời thực đơn là nhờ vợ anh là mời tất cả những cái bạn gái thân thiết nhất, 5 người thôi. Dạ, mời anh đến nhà sẽ dùng một bữa cơm thân mật. Thì tôi tin rằng nữa, trong 5 người đó mà, thì 4 người sẽ nói với anh những điều mà cần phải nói. Chỉ may lắm là có một người là đứng về phe vợ anh thôi. Tại vì không có người phụ nữ nào cứ thấy mà người đàn ông như thế. Khác hẳn những người đàn ông mà hôm nay mùng 8 tháng 3 tôi giặt hộ bà chiếc áo của tôi. Tức là hôm nay mùng 8 tháng 3 là tôi giặt hộ đấy. Chứ còn là 300, bao nhiêu ngày còn lại, 64 ngày còn lại là việc của bà. Việc của bà. Thì tôi nghĩ rằng là không có cái gì giáo dục mà nói hay bằng những hành động thực tế. Vâng. Bởi vì có khi là gần mình quá mà, cái bột nhà không thiêng. Thì anh cứ chịu khó chuẩn bị một cái thực đơn nào đó mà một cái món ăn mùng 8 tháng 3 2014 mà anh cứ mời. Tức là anh thấy, tôi nghĩ là vợ anh không từ chối đâu. Và thậm chí anh có thể dùng là đây là vì là vợ con tôi cũng mơ ước như vậy. Anh yêu cầu cả vợ con anh cũng, cả con anh đó nhỉ. Có những người bạn cũng mời đến mà tôi nghĩ anh cứ chịu khó vất vả độ khoảng 10 người ăn. Tôi tin rằng là đây là một cái bữa tiệc và là tôi nghĩ rằng sẽ biến thành một cuộc hội thảo rất là vui. Vâng, như anh Hoàng Nhận Cầm ơi, bây giờ mà mình chờ tận mùng 8 tháng 3 như vậy là cũng phải đến hơn một quý nữa đấy ạ. Thế nếu như mà chúng ta rút ngắn lại là cái ngày Tết Dương lịch tới thì được không ạ? Được đấy ạ. Tôi sợ mà anh bạn Lan mà có chuẩn bị kịp, chắc anh chuẩn bị kịp bởi vì anh rất thích chăm sóc vợ con mà. Vâng. Như vậy là anh ấy vừa là đang lo lắng cho cái việc tội trợ của anh ấy rồi, bởi vì hàng ngày anh thích chăm sóc vợ con, chứng tỏ anh ấy là một người cũng sẽ biết cách làm sao để điều tiết một bữa ăn mà có cả bạn bè và tất nhiên là bạn bè của vợ và của cả gia đình nữa, đúng không ạ? Đúng ạ. Hy vọng là như vậy. Chứ nếu như mà chờ đến tận mùng 8 tháng 3 năm sau thì lâu quá. Lâu quá. Vâng, đó là những cái lời tâm sự, chia sẻ của hai vị khách mời chương trình ngày hôm nay là chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm. Để hy vọng rằng bạn thính giả nam này cũng sẽ có một cách làm sao đó để chia sẻ với người vợ. Và quan trọng nhất là tìm một điểm chung, tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Hy vọng là sau đó thì vợ anh cũng sẽ hiểu anh hơn trong cái, để có thể anh có thể phát huy được cái sở trường của mình. Có nghĩa là gì, với một, sẽ là một cái người chăm sóc được, chu toàn được cho gia đình của mình, phải không ạ? Thế nhưng mà nói đến đây thì Tú Nhân lại nghĩ tới một cái suy nghĩ thế này. Chúng ta vẫn cứ hô hào để đấu tranh cho bình đẳng giới, bởi vì cái bất bình đẳng giới nó tồn tại hàng nghìn năm nay rồi, khiến cho nó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người Việt Nam, mỗi người Á Đông như chị Phạm Thái Liên có nói. Thế nhưng mà cái việc bất bình đẳng giới thì chúng ta vẫn lên án cái việc bạo lực, người đàn ông đánh vợ rồi là ngược đãi với vợ con rồi không lo gia đình. Thế nhưng chỉ một chiều, phải không ạ? Tại vì nếu như còn tồn tại những cái suy nghĩ chẳng hạn như trong cái tình huống này, thì cái sự bất bình đẳng giới nó nằm ở người phụ nữ. Khi mà người ta đòi hỏi người đàn ông cứ phải theo một cái người ta đã nghĩ sẵn trong đầu như vậy, bắt người đàn ông phải thế này phải thế kia, đâm ra đó chính là những cái suy nghĩ mà nó nhen nhóm và tiếp tục để cho cái việc bất bình đẳng giới vẫn đang tồn tại trong xã hội của chúng ta, đúng không ạ? Đúng ạ, tại vì nó xuất phát từ quan niệm của chị là sai lệch. Chứ còn tôi thấy là phụ nữ hôm nay là có những người họ ước ao vô cùng. Ví dụ như chiều nay ra đứng ban công thấy chồng hàng xóm chồng mông lau nhà, hôm nay hàng xóm ghé qua thấy chồng mình cũng mổ gà nấu cơm. Họ cho đấy là cái hạnh phúc của họ vô cùng cơ, mà tiếc rằng là chị lại không được lấy phải anh chồng này, mà chị bảo là cái bài thơ này chị đây là ước mơ thôi. Vâng. cái nhân vật trong thơ của anh mà lại lấy được cái người đàn ông như trong cái câu chuyện chúng ta đang bàn thì có khi lúc ấy chị lại nghĩ khác. Chị lại nghĩ khác. Chị lại đòi hỏi cái người đàn ông phải có nhiều điều hơn thế nữa. Mà người ta lại không nghĩ được rằng là mỗi người có những cái năng lực nhất định, có những cái sở trường riêng, mà cái sở trường ấy hay cái năng lực ấy được phát huy thì đều rất là tốt. Chứ đừng có nghĩ một cách nó cứng nhắc là đã là đàn ông thì phải kiếm tiền, đã là đàn ông thì phải ga lăng. Hay là bây giờ ví dụ như là rất là nhiều bạn trẻ, bây giờ các bạn ấy mà đi tìm hiểu ấy, tôi đang nói các bạn gái, bây giờ có khi các bạn phải nghĩ này này, cái người đàn ông là cái người phải có được một cái ngôi nhà để cho ta, khi ta kết hôn ta có sẵn cái nhà ta ở, ta không phải lo gì cả. Thế là tự nhiên khoác lên một cái gánh nặng vô cùng cho cái người đàn ông. Cho nên là cũng không ít gì những cái người đàn ông, người ta có nhiều cái điều rất là hay, nhưng mà có thể là họ từ tỉnh ngoài, người ta về lập nghiệp tại thủ đô chẳng hạn, người ta không có gia đình ở đây, thế là người ta phải đi thuê nhà, người ta còn phải tích lũy, người ta phải có cái thời gian phấn đấu. Thế thì tự nhiên cái cơ hội để có một cái tổ ấm riêng, có một cái người vợ thì có khi lại bị khó hơn. Bởi vì là nhiều cô gái người ta cứ nghĩ rằng là đàn ông phải có cái điều đấy, đàn ông phải kiếm được tiền, phải lo được nhà, phải lo được các cái cơ sở vật chất đầy đủ thì lúc ấy chúng tôi mới bước vào nhà anh ta. Vâng, nói chung là toàn do quan niệm xã hội cả, phải không ạ? Nếu như những người vợ lại làm ra tiền, sau đó lại mua nhà, thì thường thường trong gia đình đôi khi cũng có những cái trường hợp là người đàn ông sẽ bị xem thường, cho là kém cỏi, không làm được việc gì cả mà lại phải dựa phụ nữ. Thế đâm ra là thực ra thì nếu mà nói thì Tú Nhân thấy chị Thái Liên và anh Hoàng Nhật Cầm phân tích ít phút vừa rồi thì thấy hoang mang quá. Phải chăng là phụ nữ chúng ta tham lam quá phải không ạ? Bởi vì là cứ được cái nọ thì lại mong cái kia. Những người phụ nữ mà có những người phụ nữ thì mong chồng mình là phải cao to đẹp trai rồi là thế, nhưng có những anh chàng thì đúng là cao to đẹp trai đẹp mã thật đấy, nhưng mà lại không phải không có nhiều tài cán ở trong cái việc làm kinh tế hay là trong cái việc giúp đỡ phụ nữ chẳng hạn, hay là trong cái việc phát huy sở trường ở trên chính trường chẳng hạn, không hề có. Thế nhưng mà có những người đàn ông thì lại có thể là họ rất là giỏi trong công việc xã hội, trong chính trường, nhưng mà họ vụng về trong cái việc mà chăm sóc gia đình, bởi vì họ đầu tư quá nhiều thời gian vào cái công việc kia rồi. Mà quỹ thời gian của con người thì cũng có hạn, thế phải chăng là hãy xác định cái nhu cầu của mình trước đã, chứ đừng có mong rằng người đàn ông phải tụ hội được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Như thế thì ngược lại người đàn ông họ cũng mong mỏi như vậy, thì sẽ bao giờ thì quả thật là cái chuẩn mực đàn ông và chuẩn mực phụ nữ sẽ rất là khó đấy ạ. À, Tú Nhân thân mến, chỗ này thì không, chúng ta đang không lên án chị em phụ nữ mà chúng ta đang bàn đến tức là cái cách suy nghĩ của xã hội. Người ta đòi hỏi ở cái người phụ nữ phải thế này, cái người đàn ông phải thế kia. Ví dụ như là đã là đàn ông thì phải làm kinh tế tốt, lại phải hết sức là trung thủy, lại phải hết sức là yêu vợ thương con, sẵn sàng gánh vác, rồi là anh ta phải lo toan mọi thứ trên đời. Tức là cái yêu cầu nó quá lớn thì đâu có phải chỉ ở cái hướng người phụ nữ, mà chính người đàn ông người ta cũng lại tự đặt cho mình những cái điều họ phải lo, họ phải làm. Ví dụ như rất là nhiều người đàn ông người ta nghĩ rằng là ôi giời, tôi là đàn ông mà bây giờ lại bảo nó cái chuyện nó cho tôi vào là nấu cơm, là trông con, rồi là giặt tã cho con, chuyện đàn bà. Có nhiều người đàn ông người ta nghĩ như thế, nhưng mà nhiều người phụ nữ thì người ta lại nghĩ ngược lại là đã là đàn ông anh phải lo hết tất cả mọi thứ cho tôi. Cũng có người người ta nghĩ là thôi đàn ông thì chỉ làm việc lớn thôi. Thế mà tôi hỏi bạn Tú Nhân, lúc nãy bạn có tâm sự và bây giờ nói đến việc lớn trong đời của một cái người đàn ông thì đấy là việc gì? Bây giờ ví dụ như là Tộng Châu lấy vợ làm nhà, bây giờ Tộng Châu ở đây tức là chúng ta cũng bàn đến là lo kinh tế đúng không ạ? Vâng. Kinh tế hai bên cùng lo. Vâng. Lấy vợ thì nó không phải là chuyện một chiều mà hai bên cùng tìm hiểu, cùng vun đắp, cùng gánh vác, phải không ạ? Vâng. Hay là cái chuyện mà ấy, cái chuyện lớn và lớn thứ ba là chuyện làm nhà. Bây giờ tôi cũng thấy rằng là không nhiều lắm những người đàn ông tự lo được một mình, tự gánh vác được một mình mà bao giờ cũng có cái sự chung vai của cả hai bên. Vâng. Thế thì rõ ràng là đừng có đặt cho cái người đàn ông quá nặng nề những cái điều mà họ phải làm thì họ mới là người đàn ông chuẩn mực. Thế thì kiếm cái người đàn ông chuẩn mực trong xã hội thì không nhiều lắm đâu. Vâng. Quả thật như vậy, bởi vì khi mà chị Thái Liên phân tích như vậy thì Tú Nhân mới thấy có một cái câu hỏi, có một cái chia sẻ của bạn thính giả, một thính giả nữ. Nhưng mà có lẽ là anh Hoàng Nhận Cầm cũng đang muốn chia sẻ thêm đúng không ạ? Hôm nay có một cái ý của chị Tú Nhân mà tôi định tiếp lời ngay, vì tôi thấy là chị cũng rất là khách quan. Tại vì trước khi vào cái cuộc thức đêm của bạn hôm nay là tôi cứ ngồi nghe lỏm hai chị 10 phút nói về đàn ông, tôi sợ quá, tôi không dám nói gì cả. Anh cứ nghe em nghe các chị phân tích vậy, tôi bảo thôi thì chốc nữa mình vào chương trình mình tâm sự một thể. Thì tôi thấy lúc ấy chị Tú Nhân có nói rằng là hay là chị em phụ nữ mình tham quá chăng? Ừ, thì chị Phạm Thái Liên là xóa luôn băng đi, nhưng mà tôi lại trở lại cái băng đấy. Tôi nghĩ rằng đúng là có lẽ cũng phải đặt lại một cái vấn đề thế này, là cái tiêu chí của ta nhé. Mà đầu tiên thấy quan trọng nhất mà tôi với chị Tú Nhân là thống nhất ngay được, tức là làm một người đàn ông ấy, chuẩn mực ấy, thứ nhất là có rất nhiều tiêu chí, nhưng mà cái tiêu chí mà không thể thiếu được khi anh muốn chuẩn mực ấy, là phải biết thương yêu và kính trọng vợ, đúng không ạ? Thế bây giờ cái người đàn ông của chúng ta, cái bạn thính giả thế này, 34 tuổi Hà Nội này, thích chăm sóc vợ con và nấu ăn này, thế lại cũng không được rồi, cũng không được chấp nhận, đúng không ạ? Thế thì tôi thấy rằng là cái tiêu chí có lẽ như chị Tú Nhân nói là rất đúng đấy. Có lẽ là chị em cũng mình xem lại, không có một người đàn ông cũng là một con người, chứ họ không phải là một hòn bi, không phải là một cái thước mà yêu cầu họ hoàn hảo được. Và chúng ta phải tùy trong từng trường hợp, và chúng ta đánh giá trong cái mắt nhìn của người. Thì tôi thấy người đàn ông mới có thể đạt được cái tiêu chuẩn để mực, chứ không cái này tôi thấy rằng là khó quá. Vâng. Như đúng là cả anh Hoàng Nhận Cầm và chị Thái Liên thì đều thống nhất rằng là để mà đặt ra quá nhiều những cái tiêu chí như vậy thì để tìm chuẩn một đàn ông quả là khó. Bây giờ ngược lại, nếu như mà nói về phụ nữ Bản thân tôi là phụ nữ thì tôi thấy này, nếu như có rất là nhiều chị em phụ nữ rất là giỏi nữ công gia chánh, đúng không ạ? Họ nấu nướng thêu thùa vô cùng giỏi, nhưng mà có thể là họ sẽ tính họ trầm, họ hướng nội hơn, họ sẽ không phù hợp được những cái công việc của xã hội, của đi làm công chức nhà nước chẳng hạn, hay là có thể là phát huy ở thế mạnh để có thể tiến thân ở cái chính trường chẳng hạn. Đúng không ạ? Thế nhưng thế cho nên là họ sẽ phải bớt cái đấy đi. Thế hay như có những người phụ nữ mà họ rất là giỏi về việc giao tiếp hay là về những cái tính toán thì họ rất giỏi trong thương trường, chính trường. Nhưng thì thời gian không phải là họ không giỏi nội trợ, nhưng thời gian của họ bị chi phối vào những công việc như vậy. Thì chắc chắn nếu như thì họ sẽ bớt được cái việc nội trợ, họ sẽ không thể nào chu đáo được như những chị em phụ nữ ở nhà chỉ lo việc nội trợ thôi chẳng hạn. Thế là như vậy là họ phát huy thế mạnh của họ. Tôi rất là nhất trí với cái chuyện là ai có cái thế mạnh nào, vâng, ai có cái năng lực nổi trội nào mà có cái cơ hội để phát huy thì tuyệt vời. Ví dụ như chúng ta đã từng nói những cái câu chuyện là trong một cái những cái cuộc hội thảo quốc tế đấy, chúng ta thấy rằng là cái người phụ nữ, đây là một cái trường hợp cụ thể, cái người phụ nữ ấy là cái người vợ ấy, người ta mang cả chồng và cả con đi cùng. Thế cái người chồng ấy thì chăm con này, lo việc nhà này, cho vợ hàng ngày tức là lên ô tô đi hội thảo này. Thế thì trong con mắt của người Việt Nam mình thì bảo ôi sao lại có cái chuyện ngược đời thế kia, đáng nhẽ mà đẩy cái xe nôi này, đáng nhẽ phải lo chợ búa cơm nước phải là người phụ nữ chứ, tại sao lại là người đàn ông còn mặc quần áo thật là nghiêm chỉnh, thật là sang trọng để mà lên trước nhiều người để bàn những cái câu chuyện đó là những câu chuyện lớn của xã hội, thì đáng nhẽ phải là anh chồng chứ, tại sao anh chồng lại làm cái chuyện ngược ấy. Thì chính là họ đang phát huy những cái thế mạnh của mỗi con người, và chính cái điều ấy là cái điều nó tạo ra cái hạnh phúc gia đình. Vâng, khi mà chị Thái Liên nói như thế thì trên thế giới có rất là nhiều những cái ví dụ điển hình, ví dụ như là bà Thủ tướng Thatcher, bà được ghi danh vào lịch sử bởi vì bà rất là giỏi về chính trị, nhưng mà bà làm được điều đó bởi vì hậu thuẫn phía sau lưng là một người chồng rất là chăm lo gia đình và làm gần như là hậu phương vững chắc. Vậy chẳng lẽ nếu như bây giờ chúng ta nói thì là ông ấy không xứng đáng là người đàn ông à? Thực ra ông là một người đàn ông cực thật tuyệt là vời. Rất là tuyệt vời, bởi vì đã hỗ trợ được cho vợ và vợ có thể thành công trên chính trường như vậy, đấy không ạ? Hay là đấy là về chính trị. Thế còn ở trong giới nghệ sĩ, ở trong giới showbiz thì vợ chồng cặp diễn viên rất là nổi tiếng của Mỹ đó là Angelina Jolie và Brad Pitt, đúng không ạ? Khi mà vợ đi đóng phim thì chồng lách thách mang theo bảy đứa con và thợ vào phim trường và trông con để vợ đóng phim. Thì chẳng hẽ lúc đấy thì tính thân ông của anh ấy kém đi, trong khi đó anh được bình chọn là người đàn ông nam tính hình như của năm ngoái thì phải, của một tạp chí nào đó. Phải không ạ? Tôi nhất trí ạ. Có lẽ đưa ra nhiều tiêu chí được, có lúc nãy chúng ta đưa ra một cái tiêu chí là phải biết quý trọng vợ này, chia sẻ với vợ. Thực ra thì Tú Nhân muốn mở rộng ra một chút ạ, biết tôn trọng phụ nữ. Khi chúng ta biết tôn trọng giới kia thì chứng tỏ ta cũng đang tôn trọng chính bản thân mình ấy. Cho nên tôi mới nói rằng là cái định nghĩa này là một cái định nghĩa mềm, vâng, rất là mở. Nó tùy với từng hoàn cảnh, tùy với từng giai đoạn, tùy với từng cái vị trí khác nhau, vâng, của những con người. Chứ còn bây giờ chúng ta cứ đòi hỏi là đã là đàn ông thì anh ta phải thế này, anh ta phải thế kia. Thì quả thật thứ nhất là làm cho cái người đàn ông người ta vô cùng khổ. Cái thứ hai là cái người phụ nữ có khi lại lúc nào sống trong cái trạng thái vỡ mộng thì quá khổ luôn. Tôi chỉ có ý kiến này ạ. Tức là có lẽ có một cái tiêu chí này tôi vừa mới chợt nảy ra mà cũng đúng thôi. Tức là có lẽ đã là đàn ông chuẩn mực ấy thì là phải biết làm cái việc này. Tức là chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ. Mới là chuẩn mực được, phải chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, bởi vì bạo lực của phụ nữ thì diễn ra nhiều hình thức lắm. Bạo lực về tinh thần, bạo lực về kinh tế. Bây giờ cứ mong ước một người chồng giàu, thế mà ngày nào đi chợ ông cũng đếm từng xu một, xong về kiểm tra mà, thì tôi nghĩ thấy còn khủng khiếp hơn, vâng, khủng khiếp rất nhiều. Đấy là cái bức bạo lực tinh thần. Cho nên tôi nghĩ là đã là đàn ông chuẩn mực thì trong một số tiêu chí, chứ đừng nhiều quá, bọn tôi lại không theo được. Trước nhất phải có một cái tiêu chí là chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ. Và vâng, tôi biết rằng là cái chuẩn mực đàn ông hôm nay, cái chủ đề của chúng ta mà cũng là tìm cách để nêu lên trong làn sóng là có rất nhiều hình ảnh đàn ông đẹp. Vâng. Vừa rồi bạn Tú Nhân có nêu một hình ảnh của đàn ông nước ngoài, được hai đấy nhờ. Tôi rất muốn là nhắc tới những cái hình ảnh đàn ông đẹp ở trong đất nước của ta, tôi nghĩ cũng không thiếu đâu. Thực ra không thiếu đâu, không ạ. Thiếu tí nào. Nhưng mà như anh Hoàng Nhận Cầm vừa nói thì thực ra nếu như một người đàn ông họ tôn trọng người phụ nữ thì không bao giờ bạo lực có thể xảy ra được. Nếu như họ thực sự tôn trọng, đúng không ạ? Khi người ta không tôn trọng thì người ta mới có thể thượng cẳng tay, hạ cẳng chân, hay đấy là bạo lực về thể xác, về đúng không ạ? Thế rồi là người ta có thể tính người ta mới có bủn xỉn đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành trong chuyện kinh tế chẳng hạn, thì nó cũng sẽ, thực ra thì ngay cả cái chuyện đấy thì đối với cả phụ nữ thì nó cũng chẳng đẹp cơ. Tôi nghĩ là chung tay xóa bỏ bạo lực với phụ nữ chứ không phải với vợ mình đâu nhá. Bây giờ ví dụ như có cái trường hợp là bên nhà cùng hàng xóm đánh vợ, anh là một người đàn ông mà anh phải lên tiếng chứ, anh không thể đóng cửa được, có đúng không ạ? Dù anh biết rằng anh sang có thể gây một cái phản ứng, đây là chuyện của gia đình tôi, anh đi về đi, đi công an tôi mời ra mà, đây là vợ tôi có quyền đánh mà, thì anh có dám lên tiếng không? Thì tôi nghĩ là chứng tỏ cái bản lĩnh đàn ông là như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái hình ảnh đàn ông đẹp mà là đẹp cái không nghĩ là không đánh vợ mình cơ, mà khi thấy vợ hàng xóm bị đánh mà anh phải dám can thiệp, anh phải lên tiếng, anh là đàn ông chứ để chùm chân lên cho nó. Nếu mà nói là đàn ông đẹp thì thực ra thì chúng ta đang đấu tranh như anh Hoàng Nhật Cầm nói, thì đó là tôi nhận thấy đúng, tức là trong xã hội bây giờ ở xã hội nào cũng có những hình ảnh những mẫu đàn ông đẹp, mà họ ở toát lên cái vẻ đẹp của họ ở nhiều khía cạnh, đúng không ạ? Mà chúng ta ghi nhận thấy hai cái ví dụ mà chúng ta đã đưa ra thì chỉ là một rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà trong cái thời gian này thì ở Hà Nội cũng đang diễn ra rất là nhiều những cái hoạt động mà để có thể giới thiệu và phản ánh hình ảnh những người đàn ông đẹp. Ví dụ như là anh Hoàng Nhận Cầm và chị Phạm Thái Liên cũng có thể ghé thăm triển lãm Là Đàn Ông. Đây là một triển lãm ảnh khắc họa hình ảnh những người đàn ông hiện đại trước góc nhìn của nhà báo phóng viên ảnh Na Sơn. Và triển lãm này thì diễn ra từ ngày 26 tháng 11, tức là đã diễn ra rồi đấy ạ, và kéo dài cho tới hết chủ nhật này, từ 8 giờ tới 17 giờ hàng ngày tại phòng triển lãm 29 Hàng Bài. Và quả thực ra là cái vẻ đẹp thường thường là nó sẽ toát lên ở trong chính cuộc sống đời thường, phải không ạ? Lúc đó thì chúng ta sẽ thấy đâu là hình ảnh một người đàn ông đẹp. Và có lẽ lúc đó thì chúng ta không cần nhất thiết là phải đưa ra một cái chuẩn mực đàn ông. Mà Tú Nhân nghĩ nếu như là một phụ nữ thì chuẩn mực đàn ông của tôi là gì? Là người đàn ông mà tôi yêu và tôi sẽ sống cùng đến hết đời. Người ta sẽ có thể tồn tại những cái mặt xấu, có những cái mặt đẹp, nhưng mà những cái mặt đẹp thì chúng ta muốn được phát huy, còn những mặt xấu chúng ta muốn khắc phục. Nói thế hình như có vẻ lý thuyết quá, đúng không ạ? Không lý thuyết ạ, tại vì tôi đã được vì triển lãm ở 29 Hàng Bài này, cái triển lãm Là Đàn Ông mà, và toàn những hình đẹp thôi, và đã được khai mạc mấy hôm nay rồi, thì tôi có may mắn được ghé qua. Thú thực nhá, là tôi cũng xuất hiện được khoảng trên 20 bộ phim rồi, 20 bộ phim rồi, trong đủ các thứ vai, nhưng sau đó mình có một cái nhói lên trong lòng, một cái mong ước à? Giá như mình được lọt vào ống kính của phóng viên Na Sơn này nhỉ? À? Tức là tôi thấy những hình ảnh này mà đàn ông đẹp nó rất bình thường thôi, vô cùng không có gì phải gồng gánh lên hay bay vào vũ trụ hay là lao qua hỏa diệm sơn gì đâu. Những hình ảnh rất là đơn giản thôi, ngồi nhặt rau cùng vợ này, đưa con đến trường này, tôi thấy những hình ảnh vô cùng đẹp. Mà là đàn ông có gì khó khăn đâu? Tất nhiên là rất nhiều hình ảnh, nhưng mà tôi thấy rằng rõ ràng là tự nhiên mình có một cái ước ao là giá như mình được lọt vào ống kính của cái triển lãm này. Anh Hoàng Nhận Cầm ạ, có lẽ là vì mấy hôm vừa rồi cũng bận quá, ngày mai chắc chắn là Tú Nhân phải ghé qua hạng triển lãm này để ngắm hình ảnh những người đàn ông đẹp trong đời. Chúng ta vẫn nói với nhau rằng là trong xã hội Việt Nam của chúng ta không thiếu gì những cái người đàn ông rất là tuyệt vời. Vâng. Và trong con mắt của những người phụ nữ của họ thì cho rằng là đây là con người tuyệt nhất, thì cái đó là chúng ta vẫn thấy là đúng trong rồi. Xã hội chúng ta vẫn bày ra đấy thôi. Vâng. Vâng. Tuy nhiên thì bởi vì chúng ta đưa ra cái chương trình là chuẩn mực đàn ông, cho nên chúng ta qua những câu chuyện chúng ta phân tích để thấy được rằng là chúng ta không nên đưa ra một cái chuẩn mực gì nó mang tính chất khô cứng hoặc là khiên cưỡng về một con người hay là về giới, phải không ạ? Hãy để cuộc sống sẽ đưa những cái điều tốt đẹp lên, và đó chính là những chuẩn mực đàn ông, và nó sẽ mềm dẻo linh hoạt trong ánh mắt, trong mắt của mỗi người. Cũng giống như là vẻ đẹp của người thiếu nữ đâu có phải là ở son phấn đâu, đúng không ạ? Mà ở chính trong đôi mắt của kẻ si tình. Thì người đàn ông đẹp cũng vậy thôi, cũng sẽ là nằm trong con mắt người phụ nữ yêu anh ta. Nhưng mà tôi rất là thích là chúng ta nghe thử xem là cái cách suy nghĩ, cách ứng xử hay là cái phản ứng của thính giả của chúng ta thế hiện nào. Hiện tại thì đang có bạn thính giả đang chờ đợi để có thể cùng được trò chuyện với các vị khách mời đây đấy ạ. Vâng, xin chào bạn. Vâng ạ. Vâng, rất tiếc là chúng tôi đã để bạn phải chờ hơi lâu khi mà cái cuộc tranh luận cũng nổ ra là khá sôi nổi. Và bây giờ thì chúng tôi đang chờ đợi để lắng nghe những ý kiến của bạn đấy ạ. Dạ. Câu chuyện của em thì em nói với lúc nãy với cả các anh chị rồi. Có nghĩa là em với ông bạn là hai ông bạn thân. Vâng. Rồi, cùng một làng. Thế nhưng mà em với ông đấy thì có nghĩa là làm kinh tế. Thì có nghĩa là em có nghĩa làm tính toán thì kém hơn anh trai. Vâng. Rồi, thế nhưng mà cuộc sống của vợ chồng em thì em là tôn trọng. Có nghĩa là vợ chồng có gì nói với nhau, chia sẻ cùng nhau. Vâng. Còn ông bạn kia thì tính cửa quyền, có nghĩa là độc quyền á. Vâng. Gia trưởng đấy đúng không ạ? Tao nói, vâng đúng ấy. Và chồng nói và phải nghe. nếu không em là chửi mắng ở kia. Vâng. Còn ông chồng đấy thì vẫn thỉnh thoảng trêu em là mày đi người ta làm dâu nhà mày chứ phải là mày đi ly ở rể đâu. Vâng. Thực ra thì nếu như mà khi anh đưa ra hai trường hợp như vậy thì Tú Nhân vẫn thích là người đàn ông mà có việc gì thì chia sẻ với vợ hơn là một người đàn ông gia trưởng nói cái gì vợ phải nghe cái đấy ạ. Đấy là quan điểm riêng của Tú Nhân và Tú Nhân rất là ủng hộ cái cách sống của anh với cả vợ anh đấy ạ, chứ không hề ủng hộ cái ông bạn gia trưởng cái đâu ạ. Xin lỗi, là bạn tên là gì nhỉ, cho mình biết tên được không? Có thể giấu tên được. Không sao. Không, bạn cứ nói tên đi, vì tôi rất là muốn mà gợi ý bạn cái này rất hay bạn ạ. Bởi vì qua cách trò chuyện của bạn là tôi thấy là sắp tới, tức là vào ngày 7/12 bạn ạ, tại Cung Thiếu Nhi sẽ có một cái cuộc thi mà bạn có thể tham gia được. Tôi nghĩ rằng bạn có cái thế nào thì bạn cứ dự thi đi. Bởi vì là cái cuộc thi có tên là Người Cha Trách Nhiệm bạn ạ. Dạ. Em tên là Rồng. Bạn gì nhỉ? Tên là Rồng. Bạn Rồng tức là bạn thích tuổi Thìn đấy. Vâng, bạn Thìn ạ. Đấy thì tôi rất là mong bạn là trong cái buổi, tôi xin nhắc lại, tức là vào sáng ngày 7/12 tại Cung Thiếu Nhi sẽ có một cuộc thi về Người Cha Trách Nhiệm, mà rất mong là tôi sẽ gặp lại bạn ở đấy vì tôi đã được mời vào trong ban giám khảo. Rất mong được gặp lại bạn Rồng ở cái buổi thi ấy ạ. Vâng. Bạn thân mến ơi, chúng tôi nghe bạn tâm sự thì chúng tôi cũng thấy nó hơi lạ một cái là hai người đàn ông vừa là hàng xóm vừa là bạn của nhau, nhưng mà cái cách suy nghĩ, cách ứng xử trong cuộc sống với cái quan điểm về mặt gia đình nó lại có nhiều điểm khá là xa nhau. Đúng không ạ? Thế nhưng mà có khi cái xa nhau ấy nó lại tạo ra cái sự bổ sung cần thiết cho nhau. Tôi cứ đang ngồi tôi ngẫm cái này, có lẽ là người ta nhìn cái người đàn ông chuẩn mực hay là cái người đàn ông ấy thuộc cái dạng gì, người ta phải nhìn vào đúng cái gia đình ấy có hạnh phúc hay không hạnh phúc, phải không? Có đúng không bạn? Thì nhiều khi vợ em vẫn nhiều lúc kiểu hai vợ chồng nằm ngủ nói chuyện nhau bảo là ông bạn kia thấy cứng rắn hơn anh. Tức là cô vợ là muốn là ông chồng mình cũng lại phải giống cái anh hàng xóm là rất là gia trưởng kia, phải không ạ? Dạ. Cô mong muốn thế à? Vâng. Hay là cô mong muốn là ông chồng này rất là tâm lý, sẵn sàng tức là chia sẻ những cái việc mà xưa nay thế gian gọi là việc đàn bà mà ông ấy vẫn lo hết được cho vợ mình. Có lẽ là cô ấy đang muốn thử lòng ông chồng đây. Chứ còn chắc là chẳng người phụ nữ nào lại mong muốn nằm bên cạnh mình là một cái ông chồng rất là gia trưởng. Ông ấy cậy, ông ấy làm ra tiền, ông có thể thét ra lửa, ông ấy bắt tất cả, đặc biệt là vợ mình phải khuất phục. Ông ấy nói một lời là đúng một lời, ông ấy bắt gì phải làm thế thì chắc là cũng chả chị em phụ nữ nào người ta mong muốn như thế. Tôi cứ đang nghĩ là cái vợ của bạn là bạn ấy đang muốn thử ông chồng, xem ông chồng ông có học tập cái thói gia trưởng hay không đấy. Vợ chồng em lấy nhau hôm nay là 15-16 năm rồi. Các em xây dựng gia đình cũng rất sớm là ạ. Sớm à? Vâng. Vâng. Thế mà nhưng mà nghe anh nói chuyện thì anh trong anh có một cái tình cảm rất là thấm thiết dành cho vợ, và tôi nhân nghĩ rằng đấy là một gia đình như vậy là vợ anh sẽ là một người hạnh phúc khi mà được chồng yêu thương và luôn luôn chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ công việc. Dù có hàng xóm láng giềng, người ta có lời ra lời vào, người ta có khích bác này nọ, nhưng mình cứ nghĩ rằng là mình làm được cái việc tốt nhất cho gia đình mình, thế là gia đình mình hạnh phúc. Và khi mà gia đình mình hạnh phúc thì người đàn ông ấy chắc chắn là cái người đàn ông chuẩn mực trong con mắt của vợ rồi. Vâng ạ. Bạn là xin lỗi bạn được mấy cháu rồi nhỉ? Bạn Rồng nhỉ? Em được hai ạ. Có được một trai một gái không? Vâng, một trai một gái luôn ạ. Quá tuyệt vời. Thế thì tôi lại một lần nữa khuyên bạn là nên đi thi tham gia cái Người Cha Trách Nhiệm. Bởi vì tôi thấy là qua trò chuyện tôi thấy bạn đúng là một cái người chồng rất biết chia sẻ với vợ và là một người cha thực sự là rất nhân từ. Thì bạn nên đi thi đi, ít nhất là bạn được giải ba. Vâng, nhưng mà nếu như mà trong cái cuộc thi thì hơi chủ quan một chút, trong cái cuộc thi giữa anh Rồng với cả như anh kể với cả anh hàng xóm của anh ấy ạ, đúng không ạ? Thực ra cuộc sống văn minh thì theo Tú Nhân nghĩ rằng một người đàn ông chuẩn mực là biết chia sẻ với cả vợ con, thì có lẽ là nếu chỉ thi hai người thì anh giải nhất rồi đấy ạ. Vâng. Còn nhiều người nữa đấy, còn rất nhiều anh Rồng nữa đấy ạ. Không hẳn đâu. Vì ông bạn ấy thường khuyên kêu em là mày ra ngoài thì ai cũng nể, ai cũng kính, mà sau về cứ để vợ đè. Chỉ biết là vợ rất là tôn trọng và vợ cảm thấy là hạnh phúc, thế là anh thấy rằng là cái cuộc sống vợ chồng hết sức là tuyệt vời rồi, phải không ạ? thì em cũng đi làm ngoài nhiều, nhưng mà đi đâu người ta quý đấy. Thế nhưng mà ông bạn đấy lại cứ bảo, cứ kiểu như khích em ấy, là mày thì đi ra ngoài người hết người nọ người kia đẻ, mà về nhà vợ chả đẻ gì. Thế mà nhiều khi có những người là nghe người khác khích là cái máu nóng nó lại bốc lên, cái máu sĩ nó lại xuất hiện, phải không ạ? Thế là lại thử là giơ chân giơ tay với vợ, hoặc là thử là không yêu thương, không quan tâm, để xem cô có phản ứng thế nào, để xem mình có đáng cái mặt đàn ông như là người ta đang khích khích mình không. Thì có những khi cái lời khích nó tai hại lắm đấy, đúng không bạn? À, vâng, đúng rồi. Mình rất là chia sẻ với bạn, mà cũng rất là quý mến bạn đấy, vì bạn biết kìm lại cái sự kích động mà, chứ nhiều anh mình nổi đoá lên mà, tự nhiên là cuối cùng là đánh vỡ được cái hạnh phúc của mình. Không, nhưng mà bản chất nó vẫn là bản chất anh ạ. Vâng. Người đàn ông này là bạn ấy là cái người bạn ấy rất là hiểu vợ, rất là yêu thương vợ, sẵn sàng chia sẻ. Và chị đánh giá, chị gọi em đây là một cái người đàn ông rất là văn minh, em ạ. Ok, cái đấy vâng. Thì em cũng không dám nói đâu, nhưng mà các chị, nghĩa là các mình chị là sao? Thương vợ, thương con. Đúng rồi. Và lo toan cho vợ con là được rồi. Đúng rồi. Vâng, yêu vợ, thương con, và làm sao mà lo toan cho vợ, cho con có được cuộc sống nó được êm ấm, gia cảnh được, nhà cửa được hòa thuận, đúng không ạ? Nhưng và nên tôn trọng ý kiến của vợ. Đó là những ông, cái... Chắc chắn là cái người đàn ông như thế này thì vợ em cũng phải là cái người phụ nữ rất là biết nghĩ, cũng biết ăn, biết ở, đúng không em? À vâng. Đấy, có nghĩa nó là... phải có cái tác động qua lại em nhỉ? Là hàng xóm thì cũng chả ai dám chê, đứng nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống cũng chả ai bằng mình. Vâng, như vậy cho nên thì là cái sự chung sức của cả hai người. Thuận vợ thuận chồng đấy đúng ạ. Đúng rồi. Các cụ đã có rồi, có câu rồi, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà, phải không ạ? Mà anh Dòng ơi, anh nên Tú Liên cũng có ý với anh là anh nên tham gia một số những cái hoạt động mà chúng ta khuyến khích những người, hình ảnh những người đàn ông văn minh. Ví dụ như là chẳng hạn như là sắp tới thì cái cuộc thi Người Cha Trách Nhiệm chẳng hạn tổ chức ở Cung Thiếu Nhi tới này. Thế rồi là có cái chương trình Ngày Hội Yêu Thương Trổ Tài Cùng Bố này, mà cái chương trình này thì giải thưởng cũng khá là thú vị đấy ạ. Giải nhất là 5 triệu đồng này, giải nhì là 3 triệu đồng và giải ba là 2 triệu đồng này. Lại còn có các giải khuyến khích là 500.000 đồng nữa. Đây là những cái phần thưởng thú vị để kèm theo, nhưng quan trọng là cũng là một cái dịp để gia đình có thể để phát huy hơn cái tình cảm yêu thương giữa bố con này, rồi là tình cảm yêu thương giữa các thành viên trong gia đình đấy anh Dòng ạ. Tôi xin bổ sung thêm cái lời chị Tú Nhân là nếu như anh đi thi cái cuộc thi mà Ngày Hội Yêu Thương này, anh được giải 5 triệu, 3 triệu hay 500 không quan trọng, cái chính là anh đừng mang tiền cho ta, anh hàng xóm, bởi vì anh sẽ kích động đấy. Bạn được giải thưởng lại mang cho vợ, lại không mang cho tôi. Vâng, thế em rất là cảm ơn anh Dòng đã chia sẻ cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Và Tú Nhân hy vọng rằng sẽ có nhiều lúc Lang Quân có những cái suy nghĩ văn minh được như thế, thì chắc chắn là trong cuộc sống gia đình, có những gia đình như vậy thì chúng mỗi một gia đình là một tế bào của xã hội, chúng ta có những cái tế bào khỏe mạnh thì chắc chắn là xã hội sẽ phát triển tốt đẹp, đúng không anh Dòng? Dạ. Vâng, rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Vâng, cảm ơn chương trình. Như vậy thì đây cũng là một tính giả mà Tú Nhân cảm thấy rất là vui, vì trùng quan điểm với mình khi mà thấy là suy nghĩ rằng là quan trọng là vợ chồng tôn trọng nhau, và điều đó thì chắc chắn là sẽ đem đến hạnh phúc, và như vậy thì đó chính là một những người đàn ông chuẩn mực trong gia đình. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin tạm dừng chương trình một chút vì vừa nhận được một thông tin về giao thông mà các bạn thính giả chia sẻ. Đó là trên đường Thăng Long Nội Bài hướng về trung tâm thành phố, đoạn qua cầu vượt Quang Minh, vừa xảy ra một vụ tai nạn giữa một xe tải và hai người đi xe máy. Hiện nay thì chưa có lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để điều tiết và xử lý hiện trường, và các phương tiện đang gặp khó khăn khi lưu thông qua đây. Chúng tôi xin nhắc lại một thông tin giao thông vừa được các bạn thính giả chia sẻ. Trên đường Thăng Long Nội Bài hướng vào trung tâm thành phố, đoạn qua cầu vượt Quang Minh, vừa xảy ra một vụ va chạm giữa một xe tải và hai xe máy. Hiện nay thì vụ va chạm đang gây cản trở giao thông và chưa có lực lượng cảnh sát giao thông có mặt để phân luồng. Chúng tôi nhắc lại thông tin này để rất mong rằng các bạn thính giả khi lưu thông ở trên đường hướng trên cao tốc Thăng Long Nội Bài hướng về trung tâm thành phố, đoạn qua cầu vượt Quang Minh, chúng ta giảm tốc độ và quan sát để vòng tránh. Cũng mong lực lượng cảnh sát giao thông sớm có mặt để xử lý hiện trường và điều tiết giao thông giúp cho người dân có thể lưu thông tốt qua đoạn đường này. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại với chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, với chủ đề là chuẩn mực đàn ông. Chắc hẳn là qua những cái câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng đã đưa ra những cái khái niệm chung cơ bản nhất về hình ảnh những người đàn ông chuẩn mực trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên cũng trở lại cái ý mà Tú Nhân cũng có đề cập ít phút trước, là nói là nếu như mà chúng ta đưa ra những cái yêu cầu về người đàn ông mà nó quá lớn thì quá khó, thì để chúng ta rất là khó tìm được một mẫu đàn ông chuẩn mực cho bản thân mình. Một cô gái 25 tuổi ở Hà Đông có chia sẻ như thế này. Em nghĩ là người đàn ông thì cố gắng nên đạt được sự kỳ vọng. Ví dụ như với em sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, bố em làm trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của một công ty lớn. Ông lại rất chung thủy và yêu vợ con, không ngần ngại việc nhà. Nên em luôn hy vọng chồng em sau này ít nhận cũng sẽ như thế. Nhưng quả thực là điều khó khăn, vì những người đàn ông đến với em cứ được điều này thì mất điều kia. Em thấy nản quá. Tự nhiên đấy, đúng là một cô gái trẻ mang hình ảnh mẫu hình của bố mình để mong rằng sẽ gặp được những cái chàng trai như thế, và lại cũng mong là một người đàn ông là hoàn hảo, vừa làm kinh tế giỏi, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà đấy ạ, đúng không ạ? Nếu như mà vừa chăm sóc vợ con chung thủy và việc nhà việc gì cũng biết, sau đó thì lại làm tất cả những việc trên được ngoài xã hội thì quả thực thì khó. Thực ra khó nhưng mà không phải là hiếm. Nhưng nó có một cái điều này chú Nhân ạ. Không ít bạn gái, các bạn ấy khi mà đi tìm người yêu, đi tìm cái bạn trai của mình, thì họ cứ lấy cái mẫu hình ông bố của mình ra để đi tìm xem cái hình ảnh nào giống bố mình. Thì lúc ấy mình mới có thể gọi là tiến tới tình yêu. Thế thì thực ra mà cuộc sống nó phong phú lắm. Con người của chúng ta thấy nó đa dạng. Mỗi thời đại cũng một khác mà. Vâng, không kể cả ngay cái thời đại của cô ấy đây. Vâng. Thì thực ra cái con người thì chúng ta thấy rằng là không có cái bản sao tuyệt đối nào ở đâu cả đâu. Tất nhiên nếu như bạn ấy lấy đúng cái khuôn mẫu hoàn toàn giống ông bố để đi tìm bạn trai thì có lẽ là không thể tìm được. Nói như vậy thì không phải là trên đời này chỉ có mình bố của bạn ấy mới hoàn hảo đâu. Vâng. Không phải. Trong con mắt của cái người con thì hay nhìn bố mình bằng một cái con mắt vừa yêu thương vừa kính trọng, cho nên lúc nào mà chả thấy bố mình là hoàn hảo. Vâng. Cho nên là khi mà có một cái anh nam giới nào đó anh ấy muốn tìm hiểu mình thì cái điều đầu tiên là phải soi xem là anh này anh có giống bố mình không nhỉ. Chắc chắn là ngoại hình thì không giống rồi này. Vâng. Thế rồi là xem là liệu anh có chung thủy không nhỉ. Chung thủy lại phải chờ thời gian mới biết được, đúng không nào? Có những thứ thì những người đàn ông người ta phải có kinh nghiệm cuộc đời thì mới có thể bộc lộ ra được, đúng cho không nên ạ? Là nếu như là bạn ấy đang nản, bạn nản thì tôi thấy rằng là quá dễ hiểu, bởi vì bạn đi lấy một cái hình ảnh có sẵn, một cái hình ảnh nó như là một cái khuôn trong cái suy nghĩ của bạn, để bạn mang cái khuôn đi, bạn đi áp vào cái chỗ khác để xem là cái đối tượng nào nó lại vừa khít cái khuôn ấy, thì lúc ấy bạn mới chấp nhận là người yêu hay là sau này là bạn đời. Thì cái cách suy nghĩ kiểu như thế này nó khiến cho không ít những cái bạn gái người ta cùng cái kiểu nghĩ này ấy, người ta sẽ có cái thất vọng. Chứ còn đừng ai thất vọng về đàn ông Việt Nam. Đàn ông Việt Nam thì tôi thấy là trong nhiều diễn đàn người ta cứ chê này chê kia, nhưng tất nhiên là nhân vô thập toàn, ai cũng có những cái mặt hay và cũng sẽ lại có những cái mặt mà cần phải điều chỉnh, cần phải uốn nắn, nó có nhiều điều lắm. Nhưng mà chúng ta mới bàn với nhau rằng ấy, cho nên là đừng cứ nói là phải có cái chuẩn mực cụ thể như thế nào về một cái mẫu đàn ông, thì cái chuẩn mực ấy nó thay đổi. Như vừa rồi Tú Nhân cũng nói, nó theo thời đại, nó theo con người, nó theo từng cái mẫu khác nhau. Cho nên là cứ đi tìm gì ạ, ta cứ tìm những cái người nào như vừa rồi anh Cầm ấy nói là cái người ấy là người biết tôn trọng. Tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. Đấy là một trong những cái phẩm chất mà ta thấy rằng là rất cần có trong mỗi con người, đặc biệt là người đàn ông. Tôi xin có bổ sung ý kiến này. Hiện nay đúng là bạn là gái này trẻ quá, cho nên là cái chuẩn mực của bạn ấy cần phải xem lại. 25 tuổi chứ không phải trẻ quá đâu anh ạ. Bạn cần phải xem lại cái chuẩn mực của bạn, bởi vì đây, cái quy luật đời sống là không ai có thể là uống nước hai lần ở một dòng sông cả. Không thể nào có một người bố phẩy của bạn thứ hai mà giống hệt như cả. Bây giờ bạn bảo là gia đình bạn hoàn hảo, bạn nhìn cái hoàn hảo này, xem lại cái hoàn hảo của bạn đánh giá nhá. Tức là bố em làm trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của một công ty lớn này. Đấy là bạn đánh giá một cái tiêu chuẩn này. Thế nhỡ không may bạn gặp phải cái bạn trai là mới làm phó phòng thôi, mà là một cái công ty nhỏ thì chắc là cũng không được rồi. Thế còn cái tiêu chuẩn như này thì là tôi thấy là bạn có thể là chờ đợi thời gian để trả lời này. Ông lại rất trung thủy và yêu vợ con, thế là được rồi, không ngần ngại việc nhà. Thì cái này là thời gian nó sẽ trả lời bạn cái sự trung thủy và thương yêu vợ con cũng như không ngần ngại việc nhà. Cho nên là bạn cứ chờ đợi thế này, tôi sợ rằng nếu mang cái chuẩn mực này, cái thước đo này mà, thì tôi thấy bạn dễ phải ở một mình lắm. Bởi vì không bao giờ lại tái sinh lại một ông bố của bạn như nữa ở trong cuộc đời đâu. Thế mà lại còn thế này đấy anh Cầm nhá. Cái mẫu hình là mẫu hình ông bố, nhưng mà là có khi tìm được mà cái ông lại hao hao kiểu ông bố, nhưng ông về ông lại sống theo kiểu ông đối xử như là bố đối với con thì chắc chắn không thể sống. Không thể sống. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất của cái bạn gái 25 tuổi Hà Đông này, tức là bạn đòi hỏi như này, tôi nói bạn ấy trẻ quá vì này, tiêu chuẩn của ông bố đã như thế rồi, thế mà còn bạn có đánh giá này, nên em luôn luôn hy vọng chồng em sau này ít nhất cũng được như thế. Tức là bạn có nói là ít nhất còn nhiều hơn, tôi không biết là làm cái gì nữa. Tức là khi nếu một bạn đòi hỏi cao này mà có khó khi quá. Khó quá. Vâng, đúng nếu không? Như mà phân tích câu chữ ra thì đúng quả thật là thấy khó. Nhưng mà quan trọng thế này, có một điều mà tôi nhận thấy rất là sẽ chắc chắn là khó là thế nào? Một người đàn ông, nếu mà là bố của bạn, trước dưới con mắt của bạn, bạn 25 tuổi thì ông bố cũng phải 45, 50 tuổi rồi đúng không ạ? Chắc chắn là cái sự chín chắn nó khác hẳn những cái chàng trai mà dưới 25-30 tuổi rồi. Cái đấy là khác hẳn rồi. Cho nên sẽ không bao giờ gặp được một người đàn ông mà như bố của mình, chỉ trừ phi có lẽ là cũng phải gặp một ông nào tầm tầm tuổi như bố. Thì may ra mới sẽ có cái có đánh tự đánh lừa mình là lại tìm được cái ông ấy mà ông ấy về ông cư xử như là bố cư xử với con, chả thể sống nổi. Vâng, có lẽ là bạn phải xem lại thay đổi lại cái quan niệm về việc là tìm cho một người đàn ông cho đời mình, cho cuộc đời của mình. Hãy để cho trái tim lên tiếng một chút. Đó là cái rung động của trái tim chuẩn mực đấy bạn. Vâng. Bạn ấy đòi hỏi nó lắm, chuẩn mực đưa ra quá. Quan trọng là hãy tìm một người đàn ông mà người ta thực sự yêu thương mình thực sự yêu thương họ, người ta, và người ta chăm sóc, biết chăm lo cuộc sống cho gia đình. Có lẽ như thế là một điều mà đáng mơ ước nhất đấy, đúng không ạ? Tôi xin bổ sung thêm với bạn gái ở Hà Đông này, tức là nếu mà nói ví dụ thôi, nếu mà tôi chưa có gia đình mà với những cái tiêu chuẩn của bạn này, không phải bạn nản, nhưng mà tôi thấy nản quá cơ, thấy khó quá. Vâng, đó là những cái một số những cái lời khuyên, một số những cái gợi ý của các vị khách mời dành cho cô gái trẻ này, và tôi nhân hy vọng rằng là bạn cũng nên suy nghĩ và thay đổi một chút trong cái quan niệm của mình thì sẽ linh hoạt hơn, và có thể là bạn sẽ tìm được một người đàn ông đích thực cho mình. Còn xin trở lại một chút, thưa quý vị và các bạn, với vụ va chạm xảy ra trên đường Thăng Long Nội Bài. Chúng tôi nhận được thông tin từ các bạn thính giả, có một thông tin cũng đính chính một chút, là đây là một vụ va chạm giữa một xe taxi và hai xe máy, cụ thể là trên cao tốc Thăng Long Nội Bài hướng về trung tâm thành phố, đoạn qua cầu vượt Quang Minh. Và theo những thông tin thêm của các bạn thính giả thì hiện nay người điều khiển xe máy đã được đưa đi cấp cứu, và lực lượng cảnh sát giao thông thì cũng chưa có mặt để có thể xử lý hiện trường và điều tiết giao thông ở đây. Nếu như quý vị và các bạn lưu thông trên đường Thăng Long Nội Bài, đoạn qua cầu vượt Quang Minh hướng về trung tâm thành phố, các bạn hãy chú ý với thông tin này để giảm tốc độ và chú ý vòng tránh. Chúng tôi cũng nhận được thêm một số những cái thông tin chia sẻ, các bạn thính giả cho biết là trên đường Trần Hưng Đạo có rất nhiều cát sỏi rơi vãi ra lòng đường, và điều này thì cũng rất là nguy hiểm cho việc lưu thông của chúng ta. Các bạn hãy chú ý khi lưu thông, chúng ta nên giảm tốc độ, vì đi nhanh mà gặp cát sỏi thì thường thường sẽ bị trơn trượt và rất nguy hiểm. Đây là những thông tin các bạn thính giả vừa chia sẻ, rất cảm ơn sự chia sẻ của quý vị và các bạn. Và bây giờ thì chúng tôi cũng đã kết nối với một bạn thính giả muốn chia sẻ với chương trình. Vâng, chương trình xin chào bạn ạ. Dạ, xin chào cô Thu Liên và bác Hoàng Cầm ạ. Dạ, vâng. Dạ, xin chào cô và em. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi đang chờ đợi những cái sự chia sẻ của bạn với chủ đề của chương trình ngày hôm nay đấy ạ. Dạ, với chủ đề chuẩn mực người đàn ông đêm nay, con xin hỏi một vấn đề là, ví dụ trước đây cha của con ạ, một người cha rất là hoàn hảo về cả nhân phẩm, đầu tiên là nói tới nhân phẩm, sau đó nói tới tính cách và bản lĩnh, lo kinh tế gia đình rất là tốt . Nhưng sau thời gian thì người cha bị bệnh, rồi vấn đề kinh tế khó khăn, rồi con cái trong nhà là nói chung là đi học hết á con. Vâng. Sau này kinh tế nó rất là khó khăn, rồi làm cho áp lực trong gia đình rất là căng thẳng về cái mối quan hệ . Từ con cái học hành, rồi lo cơm áo gạo tiền trong nhà, rồi vậy, rồi cái mối quan hệ với cha mẹ con không có được tốt, cảm thấy rất là căng thẳng. Chính ba con cũng vậy nữa, ba bây giờ cũng cảm thấy mối sống bây giờ nó tâm lý nó rất đè nặng, con thấy những vấn đề rất là căng thẳng, mà con là con trai lớn gia đình mà không giải quyết được gì hết. Nên bây giờ xin có ý kiến hỏi cô và bác Hoàng Cầm này, cho hỏi có ý kiến gì hay cho con. Vâng. Một ý kiến này. Vâng, xin mời bạn trò chuyện trực tiếp với cả chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên. Dạ. Xin chào bạn. Dạ, xin chào cô ạ. Chúng tôi đã nghe được qua những cái lời tâm sự của bạn, thì tôi muốn hỏi bạn một chút. Thế hiện nay thì cái quan hệ giữa bố và mẹ có nhiều cái điều nó rất là căng thẳng, có phải không anh? Dạ đúng rồi. Mẹ nghĩ gì về cái chuyện mà gần đây bố làm ăn khó khăn, rồi là không lo được cái kinh tế cho gia đình? Mẹ nghĩ thế nào? Thì mẹ cũng làm kinh tế, nhưng mà tại vì kinh tế của mẹ cũng là rất là khó khăn, nên khi mà đụng chạm đến vấn đề tiền bạc thì rất là căng thẳng. Tức là mọi khi là cái kinh tế gia đình là cả bố cả mẹ cùng lo, đúng không em? Dạ. Thế mà em thì em quan sát xã hội thời nay thì em thấy rằng là có rất là nhiều trường hợp, tức là khi bình thường người ta đang làm kinh tế rất là tốt, nhưng mà do nó cũng có nhiều cái yếu tố khách quan của xã hội, chứ cái chuyện làm ăn kinh tế nó gặp khó khăn. Thì không phải, có lẽ là không phải chỉ riêng bố em, đúng không em? Đây, giống nói về cái chuẩn mực đàn ông, Nhất Duyên thấy cha của con vậy đó là một rất là hay. Nói chung là mọi mặt con đều học hỏi từ điều đó con sống. Nhưng gặp vấn đề bây giờ căng thẳng thì con năm nay con 27 tuổi rồi. Gặp con gái cũng chẳng dám để ý hay là dám nè, giống như tạo một cái áp lực trong cái về tâm lý của con vậy đó. Thế tức là chính là trong gia đình nhà mình đấy là đang tạo áp lực cho nhau, và chính chàng trai 27 tuổi là cháu là người đang chịu cái áp lực rất là lớn, đúng không? Đến cái mức độ bây giờ là cái tuổi này là tuổi mà có bạn gái là hoàn toàn hợp lý rồi mà cảm thấy là rất là ngại. Chính đấy là cái điều mà áp lực gia đình nó tạo ra, và cái điều này là cái điều không ai mong muốn. Thế thì bạn cứ nghĩ như thế này, trong con mắt của bạn và con mắt của tất cả những người thân trong gia đình mình, thì cái chuyện mà xưa nay ba mình là một cái người đàn ông rất tuyệt vời, ông sống đạo đức, ông lo toan kinh tế, ông chăm sóc vợ con, và cái điều đó là cái điều mà không ai phủ nhận, đúng không? Yeah. Thế nhưng mình mà hiểu rằng là này, cuộc đời không phải lúc nào nó cũng chỉ gặp những thuận lợi. Chị nghĩ rằng là cái thất bại trong cái làm kinh tế thì không có nghĩa là những cái phẩm chất tốt đẹp của ba bị mất đi. Ba không mất cái điều đó, đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, nhưng đúng mà rồi. Kinh tế thì nó không phải là tất cả, nó không phải là duy nhất, đúng không nào? Cho nên bây giờ nếu mình cứ nhìn thấy là ba mình đang thất bại như thế, thì bây giờ mình cảm thấy là mình xấu hổ với bên ngoài, mình sợ là các bạn gái nào đó bạn biết thì bạn ấy sẽ nhìn mình bằng một cái con mắt nó không được tốt đẹp, mình trở thành cái người rất là mặc cảm. Thì chính ra em đang là cái người mà tự tạo mặc cảm cho mình. Dạ, không đúng không? Cái đó dạ không ạ. Không bao giờ đúng không? Em bị dạ, tại vì mình bị tâm lý là em sợ thời gian sau này thôi. Ví dụ bây giờ em sống tính cách của em thì ảnh hưởng của người cha. Em sống rất là thoải mái, sống rất là nói chung là khẳng khái, tính khí là khi nào cũng là ngang dọc hết á. Điều cái là tự nhiên đụng tới vấn đề tình cảm cái nhìn lại gia đình mình cái sợ. Thế okay. Mà em thấy là hiện nay là ba có vẻ là ba đang có những cái buồn bã phải không? Dạ, và em bây giờ nhìn thấy vấn đề là ông bị áp lực rồi, rồi vấn đề áp lực đó đè nặng về tâm lý, là ông không được tự chủ cho lắm, bị mất đi cái sự tự chủ trong vấn đề từ kinh tế tới gia đình rồi làm chủ trong gia đình là như mất hết. Thế chị nghĩ rằng là chính ở cái thời điểm này cái vai trò của em đối với cha và mẹ lại vô cùng lớn. Em có thể nói chuyện trực tiếp với cha, bởi vì em là một cái người con trai cũng đã lớn rồi, cũng tương đối trưởng thành đúng không? Em nói để cho cha em thấy rằng là giá trị của ông không hề thay đổi, mà con cái vẫn nhìn ông bằng một cái con mắt rất kính trọng, rất ngưỡng mộ, và rất hiểu được là cha luôn luôn nghĩ đến gia đình và lo cho gia đình, nhưng mà cuộc đời thì cũng có những cái lúc nó thăng trầm, nó trầm bổng, đúng không? Nên nói thế với cha để cha hiểu lòng của con. Còn nếu như các em mà không nói gì cả, có khi cha lại nghĩ nhầm là có lẽ là các đứa con của mình nó không bằng lòng mình, hoặc là nó có những cái nỗi buồn, hoặc là nó có cái sự coi thường vân vân, thì đâm ra là cha lại càng dấn sâu vào cái sự buồn bã. Mà khi mà người ta tinh thần nó không được tốt thì cái cơ hội để làm lại về mặt kinh tế nó cũng lại rất là khó, đúng không? Cái điều thứ hai nữa chị cũng muốn là nếu em cũng có cơ hội, mà cơ hội thì nó luôn luôn ở trước mắt mình rồi, em nói chuyện với mẹ và cho mẹ thấy rằng là cha em là cái người tuyệt vời như thế nào. Thế nhưng mà cái thời nay thì đâu có phải chỉ có gia đình nhà mình mới khó khăn trong cái chuyện kinh tế đâu, mà đây nó là một cái giai đoạn mà khó khăn ở cả nước mình. Nhưng mà nhiều gia đình người ta vẫn có thể giữ được những cái tình cảm êm ấm trong nhà, rồi cái cơ hội làm ăn phía trước nó vẫn còn, và đặc biệt cái cơ hội ấy nó đang ở cái người con trai đây này, cái người luôn luôn tự hào về cha mình, cái người luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ theo những cái tấm gương ấy sau này. Thế thì em nên nói chuyện với cả cha cả mẹ em nhỉ? Dạ, em cũng muốn nói mà tại vì em đang đi học á. Nên em lại bị ảnh hưởng kinh tế nữa. Em cũng bị cái tâm lý đè nặng luôn. Tức là mày khi kinh tế là hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ đúng không? Dạ. Thế bây giờ thì em đang đi học thì liệu em có vừa học vừa làm thêm được cái gì không em? Dạ có à, cũng đi làm thêm. Dạ, kiếm tiền, nói chung là em để trang trải việc học của em. Rồi, đấy cũng là một cái việc làm mà các bạn trẻ ngày nay nó làm, đặc biệt là những bạn mà có những cái hoàn cảnh hơi đặc biệt trong gia đình nhà mình, đúng không? Tôi xin được tâm sự thêm với bạn một tí nữa. Tức là với cái hoàn cảnh của bạn mà không phải là đơn lẻ đâu, không phải là đặc biệt đâu. Tôi thấy hiện nay là cũng rất là nhiều gia đình là rơi vào cái hoàn cảnh như là bố của bạn, tức là đang được làm ăn thành đạt, nhưng mà gặp những cái khó khăn về kinh tế nó suy thoái đi thì nó cũng không được cái phần thu nhập như trước nữa. Thì nhưng mà tôi nghĩ là cũng không mất đi cái gì cả. Qua từ nãy giờ nghe bạn trò chuyện với chị Thái Liên với lại chị Tú Nhân thì tôi thấy rằng là bạn chính là cái còn cho sự mất đấy. Tức là bố bạn không mất đi gì cả, tất cả những cái gì quý giá nhất về đạo đức, về nhân phẩm, đứng trước cuộc sống ấy thì là bạn đều lĩnh hội được và coi như ông bố như một hình mẫu của mình. Và cái sự nể phục ấy có thể là mọi người, một số người nào đó, một số nhỏ thôi sẽ không nể phục bố bạn nữa, nhưng mà cái lòng nể phục của bạn tôi muốn là bạn giữ lại. Đấy là chính là vàng, bởi vì là cho con ngàn vàng không bằng là dạy con hiếu nghĩa sách kinh. Thì thấy là bố bạn chính là không phải là đã làm được nhiều tiền mà tôi đã khâm phục đâu, mà chính là đưa cho bạn được qua cái giọng nói của bạn, rồi qua cái tâm sự của bạn. Tôi biết bạn xứng đáng là cái còn cho sự mất, thì lúc này hơn lúc nào hết là cái điều kiện để cho bạn thể hiện là xứng đáng là người con, là cái tương lai, là cái chỗ dựa vững chắc của người bố. Thì tôi chúc rằng là cuộc đời không bao giờ bằng phẳng cả, không có con đường mà đi giải hoa hồng cả. Tôi tin rằng là đây là cái lúc sóng gió chông gai ấy, thì là bạn sẽ vượt qua được. Và chỉ cần thôi, bạn hôm nào bạn xem lại, bạn nghĩ là bao nhiêu con người ở Philippines khi bị cơn lũ trôi qua mà họ khó khăn thế nào, họ vẫn vươn lên để sống được. Thì tôi nghĩ rằng là bạn và gia đình bạn chưa có gì có thể lo lắng cả, và biết đủ là đủ. Tôi nghĩ rằng khi tôi đi học này, gia đình có thể cho tôi 50.000 tôi cũng tiêu hết được, mà có hôm tôi 5.000 tôi vẫn có cách để tiêu được và tôi vẫn đi học đều đặn. Chúc bạn thành công và cùng với gia đình vượt qua những khó khăn. Vâng, khi bạn khi mà bạn nói chuyện thì ở trong cái câu chuyện của bạn đã thấy cái niềm tự hào của bạn đối với người cha của bạn, và đó chính là một cái điều quan trọng nhất đối với người cha của mình. Và hy vọng là bạn sẽ thành công trong cuộc sống, và bạn cũng trong những cái lúc khó khăn này của cha bạn thì bạn cũng sẽ là một cái chỗ dựa vững chắc cho ông tiếp tục cuộc sống bên con bên cháu. Chị tiếc con chỉ buồn cái là tại thấy rất ít người người ta biết quý trọng những cái đó, mà thường thường người ta khinh thường là nhiều. Bây giờ sống ra đời không có tiền hay là cái gì người ta khinh thường. Ở đây con đi làm vậy, đi làm thêm, nhiều khi mình đã áp lực về đồng tiền rồi, mình đi làm để kiếm tiền mà còn bị áp lực về vấn đề khi đi làm nữa. Vâng. Nên thấy rất bất mãn nha. Vâng, thực ra bạn, tại sao bạn lại cứ nhìn vào xung quanh như vậy nhỉ? Bạn đang có một người cha mà bạn cảm thấy rất là tự hào phải không ạ? Có rất là nhiều điều bạn để bạn học tập. Thế nhưng mà nếu mà trong cuộc sống khó khăn, ai mà chẳng thấy có những cái lúc xa cơ lỡ vận. Vậy cho nên là bạn hãy tiếp tục vươn lên, tự tin với chính cái sức lực của mình và động viên cha mẹ mình. Thì Tú Nhân nghĩ rằng như thế là bạn sẽ trưởng thành hơn trong chính những khó khăn này đấy bạn ạ. Dạ vâng. Xin cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bạn đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và có lẽ là bây giờ thì xin mời hai vị khách mời và các bạn thính giả, chúng ta cùng nghỉ giải lao ít phút. Năm trôi qua mau, dòng đời bao nhiêu đổi thay. Nhìn lại mái tóc cha yêu, nay đã bạc màu vì bao năm tháng nuôi con lớn khôn. Nhiều gian lao hy sinh, cuộc đời cha luôn mong sao được nhìn con sống yên vui, khôn lớn nên người. Từ sâu trong trái tim con, cảm ơn cuộc đời. Đôi tay cha ngày nào đưa nuôi giúp con một thời, đôi tay cha ngày nào dẫn con những bước đi đầu tiên. Con quên sao từng ngày thơ ấu bên cha thuở nào, những giấc mơ tuyệt vời luôn gọi bóng cha yêu. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, con xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha. Năm tháng nuôi con lớn khôn, nhiều đời cha luôn mong sao được nhìn con sống yên vui, khôn lớn nên người từ sâu trong trái tim con cảm ơn cuộc đời. Đôi tay cha ngày nào đưa nuôi dù con một thời, đôi tay cha ngày nào dẫn con những bước đi đầu tiên. Con quên sao từng ngày thơ ấu bên cha thuở nào, những giấc mơ tuyệt vời luôn gọi bóng cha yêu. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, con xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Đôi tay cha ngày nào đưa nuôi dù con một thời, đôi tay cha ngày nào dắt con những bước đi đầu tiên. Con quên sao từng ngày thơ ấu bên cha thuở nào, những giấc mơ tuyệt vời luôn gọi bóng cha yêu. Con lo âu một ngày sẽ vắng bóng cha bên đời, con lo âu một ngày không còn được nhìn khuôn mặt xưa thân yêu. Con xin thời gian, con xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời. Con xin thời gian, con xin thời gian, xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Bạn sợ sự cô đơn trong mùa đông lạnh giá? Bạn buồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi? Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình? Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa ưng ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Để coi coi hóa đơn tháng này có gì nè. Tiền điện 700.000. Trời ơi, sao xài ít mình nhiều tiền quá vậy? Tiền nước 300.000. Ngày tắm có lần mà đóng lắm tiền thế. Chưa hết, tiền điện thoại 400.000 nè. Mỗi ngày em tám chuyện có 8 phút mà sao 400.000 ta? Tiền truyền hình ca cộng 65.000. Nãy giờ có cái này là thích nhất. Xem truyền hình chất lượng cao vô tư mà giá rẻ nữa. Ha, anh ơi, em coi phim Mỹ, phim Hàn nè, sắp nhỏ coi ca nhạc nè, anh coi đá banh nè, cả nhà tha hồ giải trí mà chỉ tốn có 65.000 đồng tháng thôi. Không chỉ có vậy, khuyến mãi toàn bộ thiết bị Access cộng nay chỉ còn 750.000 đồng. Cả gia đình bạn có thể thưởng thức những chương trình đặc sắc trên ca cộng với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội. Chương trình bắt đầu từ 9 tháng 11 đến 30 tháng 11, khuyến mãi chỉ dành cho 20.000 người đầu tiên. Đăng ký lắp đặt ca cộng ngay hôm nay. Ca cộng vui TV. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng trở lại với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Chương trình hôm nay có chủ đề chuẩn mực đàn ông. Và Tú Nhân xin nhắc lại số điện thoại của chương trình để quý vị và các bạn có thể gọi tới và chia sẻ cùng với chúng tôi với chủ đề này. Số điện thoại của chương trình là 1900 599 930. Và trong lúc chờ đợi những cuộc gọi của các bạn thính giả thì mời hai vị khách mời là chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm, chúng ta cùng đến với những cái tình huống mà các bạn thính giả đã chia sẻ với chương trình. Một bạn thính giả nam 42 tuổi ở Hải Phòng có chia sẻ như thế này: thực ra đàn ông được gọi là chuẩn mực khi họ trở nên hoàn hảo trong mắt người khác. Nhưng tôi nghĩ rằng chuẩn mực thì cũng chỉ có mức độ của nó. Ví dụ người đàn ông đã thành đạt rồi, đừng bắt họ phải làm việc nhà nữa. Hoặc người đàn ông mà chỉ loanh quanh ở nhà nội trợ cơm nước thì cũng chả kỳ vọng họ có thể làm nên trò trống gì. Vậy nên cá nhân tôi là một nam giới, tôi cho rằng đừng quá áp đặt vào chuẩn mực này nọ, cứ để họ làm theo những gì mà họ muốn. Với cái quan niệm này thì chị Thái Liên có ý kiến gì ạ? Đây là một cái cách nghĩ cụ thể của một cái người đàn ông đã trưởng thành. Nhưng mà cái cách nghĩ này thì tôi cho rằng là nó cũng không có cái gì gọi là nó mang tính rất là cá nhân đâu, mà rất nhiều người người ta nghĩ như thế. Trong cái câu chuyện mà Tú Nhân vừa mới nêu ra thì rõ ràng là cái người đàn ông này người ta đang nghĩ gì ạ? Cái chuẩn mực của đàn ông phải là gì? Chuẩn mực đàn ông là cái người phải là thi thố ở ngoài đời cơ. Chứ còn nếu như làm cái việc nhà thì cũng cho rằng đây là cái việc loanh quanh việc nhà, mà cái người ấy rồi là chả kỳ vọng gì đâu, chả làm nên cái trò trống gì đâu. Thì cái cách nghĩ ấy là cái cách nghĩ mà có lẽ là nhiều ông chồng Việt Nam, nhiều người đàn ông Việt Nam nghĩ như thế. Cho nên bạn mới thấy rằng là có không thiếu gì những cái câu chuyện chị em phụ nữ ca thán là cái ông chồng của nhà mình ấy đi làm về là ông ấy nhảy vào, ông ấy chơi game này, ông ấy ngồi ông xem tivi này, ông ấy gách chân lên bàn ông đọc báo này, ông ấy chờ vợ cũng vừa mới đi làm về, lại vừa nào là con cái, nào là cơm nước, nào là phục vụ đủ các việc. Và đến cái lúc mà cơm đã bưng lên mâm rồi, lúc ấy người đàn ông ngồi vào mâm mà chỉ việc là ăn thôi. Và ăn xong thì gì ạ? Ăn xong thì những cái việc tiếp theo lại việc nhà lại đan ba. Thì cái cách nghĩ và cái cách xử sự của nhiều người đàn ông Việt Nam là như thế. Và chính vì thế khiến cho rất nhiều chị em phụ nữ người ta phải lên tiếng. Và chúng ta cũng biết là trong gia đình nào mà có cái ông chồng, ông ấy cho rằng là tôi đã ra ngoài rồi, là tôi đã kiếm được tiền rồi, thì ba cái việc ở nhà là cái việc đàn bà, cái việc tôi không bao giờ tôi lo đâu. Chắc chắn những gia đình ấy là những gia đình rất thiếu hạnh phúc. Vâng. Tú Nhân thì sau khi đọc cái những cái chia sẻ như thế này thì thấy rằng là đây là một người đàn ông suy nghĩ rất là cổ hủ và rất là ích kỷ, vô trách nhiệm nữa. Tại vì là nếu như người đàn ông họ bảo là hãy để họ muốn làm gì thì làm thôi, tức là cụ thể là cứ để họ làm theo những gì họ muốn mà thôi, vậy thì trách nhiệm trong cuộc sống là gì? Thấy không ạ? Mặc dù là khi mở đầu thì có vẻ rất là văn minh, nói rằng là người đàn ông chuẩn mực khi họ trở nên hoàn hảo trong mắt người khác, đúng rồi, anh sẽ là chuẩn mực khi mà anh sống với một người phụ nữ và người ta cảm thấy anh hoàn hảo. Vấn đề là như vậy, thế nhưng mà đến khi kết thúc lại bảo là cứ để mặc họ muốn sống như mà họ muốn mà thôi thì không thể được. Đúng như chị nói là nếu mà về mà thích chơi game thì chơi, còn việc nhà thì không làm, và sống theo những cái điều mình muốn, không quan tâm đến người xung quanh thì có thể là không quan có tâm, thể sử dụng chia những cái từ là vừa ích kỷ vừa thiếu trách nhiệm, đúng không ạ? Thế thì tôi mới nói với bạn rồi, những cái người đàn ông họ cư xử cái kiểu như thế này thì hầu như trong gia đình họ là luôn luôn có những cái va chạm. Và chúng ta có thể khẳng định là cái người đàn ông này thì ngoài cái chuyện ích kỷ, ngoài cái chuyện là không nghĩ gì đến những người xung quanh, mà chúng ta có thể nói rằng đây là cái người đàn ông dễ có khả năng gây ra bạo lực gia đình lắm. Rất dễ có khả năng, bởi vì sao ạ? Nếu như bà vợ lên tiếng anh làm cái việc này đi, anh có khi người ta phụ nữ hay nói nhã là anh giúp em việc này, anh giúp em việc kia, thì cái từ giúp ấy nhiều khi nó cũng chỉ là một cái nhã từ thôi. Thế nhưng mà cái người đàn ông lại cho rằng là tại sao cô lại dám có quyền, cô ấy sai bảo, cô lại yêu cầu những cái việc mà nó không đáng mặt đàn ông thế này, thì khả năng bạo lực nó xảy ra cũng hết sức là cao. Tôi tán thành ý kiến của chị Tú Nhân cũng như là chị Phạm Thái Liên. Cái vấn đề bạo lực có thể xảy ra được, bởi vì trong này đã thấy mà cái bất bình đẳng giới nó hiện lên rất rõ rồi, mà lại bọc một cái kẹo rất là ngọt, mà lại vô cùng cực đoan cơ. Và anh ấy đưa ra một cái tiêu chí mà tôi thấy nó quá là buồn cười, ví dụ như người đàn ông đã thành đạt rồi thì đừng bắt họ phải làm việc nhà nữa, tôi thấy là vô lý vô cùng cơ. Mà tôi thấy làm việc nhà tôi nghĩ là nó là vô cùng hạnh phúc. Mà thực ra những cái khái niệm đưa ra thì rất là trừu tượng, phải không ạ? Thế nào là thành đạt? Thế nào là thành đạt? Vâng. Đấy, rồi là chuẩn mực là hoàn hảo trong mắt người khác. Thế nhưng mà tất cả những khái niệm đó nếu mà đưa ra mà rạch ròi phân tích thì nó trừu tượng quá. Bởi vì là cái cách nghĩ của anh như thế này thì có lẽ là cái sự hoàn hảo trong mắt người khác là rất là khó. Ví dụ như là cái người phụ nữ nào mà làm vợ của anh ấy thì chị sẽ nghĩ rằng là cái người đàn ông này là cái người hết sức ích kỷ. Anh ta có khi một tháng anh ta mang về một cái khoản tiền nào đó, anh đưa cho vợ, thế là tôi hoàn thành nghĩa vụ. Còn cái chuyện cô cũng đi làm, cái chuyện cô phải nuôi, chăm sóc con cái, cô phải lo mọi việc cho tôi, nó là chuyện đương nhiên. Thế thì cái sức chịu đựng của con người nó cũng chỉ có hạn thôi. Cái thứ hai là xã hội người ta. Vâng. À, đang phấn đấu để làm sao mọi người trong gia đình đều khỏe, nghĩ rằng mình có nghĩa vụ với gia đình của mình, với cộng đồng thế nào, và từ cái sự nghĩa vụ ấy người ta sẽ có những cái quyền lợi. Quyền lợi ở đây ví dụ như quyền lợi về mặt tình yêu, về mặt tình cảm, cái sự yêu thương quý trọng của người thân, của người vợ dành cho mình, đấy là cái quyền lợi anh ta có, nhưng chỉ có được khi anh ta biết chia sẻ. Vâng, tất cả là hoàn hảo trong mắt người khác thì có thể là anh ra đường thì bóng bẩy, rồi là nói chuyện với phụ nữ thì nhã nhặn. Thế nhưng cuộc sống đích thực của anh trong gia đình thì lại có thể là về lại dằn hất này, đâm bị thóc, rồi là đá thúng đụng nia, rồi lại mắng vợ chửi con. Thì thực ra đấy mới là hình ảnh thật của anh, thì lại không hề hoàn hảo một tí nào. Tú Nhân này, có rất là nhiều người người ta cứ bảo nó này này, cái ông chồng của họ ấy, là anh ấy có hai cái áo. Anh ấy ra đường thì anh khoác một cái áo khoác, nhưng mà về cái áo khoác ấy, về đến cửa cái anh cởi ra, anh mặc anh đúng con người của anh ấy luôn. Tức là lúc ấy mới ra con người thật. Vâng. Còn ra đời rồi là anh ấy làm ở công ty, anh là người đàn ông rất là lịch lãm, sẵn sàng giơ tay ra giúp chị em phụ nữ, rồi là luôn luôn nói những lời ngọt ngào và rất là nhớ những cái ngày mà để tặng chị em một bó hoa, ví dụ như thế. Nhưng mà về nhà tất cả những cái hành vi ấy không bao giờ làm nổi với vợ mình, bởi vì là anh ấy nghĩ một cách đơn giản, vợ mình là của mình mà, đã là cái thứ của mình rồi, cứ để đấy, chẳng bao giờ mất đi đâu mà sợ, đúng không ạ? Cái cách nghĩ như thế thì chúng ta thấy rằng là hạnh phúc liệu có hay không, chắc vâng. chắn chắc chắn có. Là không có. Tôi vâng. nhìn mà cái cách cư xử này mà rất tiếc là thính giả nam của chúng ta là cũng là nhiều tuổi rồi đấy, 42 vâng. tuổi. Tôi nghĩ rằng là thế mà cái suy nghĩ của anh nó lại vừa nông nổi lại vừa cổ hủ đấy cơ. Quá tôi nghĩ ấu trĩ quá phải. Và thôi. Anh nói là khi mà người đàn ông thành đạt rồi thì được bắt họ phải làm việc nhà nữa, tôi thấy rất là vô lý. Ít nhất là tôi nhớ lại trong cái khoảng thời gian gần đây thôi, khi một số bạn bè của tôi được cái giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật mà vâng. tôi thấy chúng tôi cũng ngồi uống với nhau mấy cốc bia tượng trưng thôi, nhưng mà là ngay việc đầu tiên là nghĩ đến gia đình. Tôi thấy là tôi chưa kịp phát biểu thì mấy anh mà tôi sẽ mua cho bà vợ thì cái tủ lạnh nhá, hay tôi sẽ mua cho bà vợ thì cái quạt, có ông mà tôi mua một cái bộ nồi cơm điện này. Tức là mọi người đều thấy cái việc là rất vui, tức là niềm vui họ đã được giải thưởng nhà nước rồi, họ lại mang về việc nhà nữa và chia sẻ với cả chia sẻ vợ, và thấy là niềm vui được bạn nâng ơi. Lên và bọn tôi thấy hạnh phúc vô cùng, và tôi thấy là chả có gì xấu hổ cả. Và tôi biết rằng trong những ông ấy, ví dụ như là anh được giải thưởng vừa rồi là anh được giải thưởng Hồ Chí Minh cơ. Thế mà anh về mua thức ăn về và anh nấu nướng cho vợ, rất là đàng hoàng. Thì làm sao mà anh vẫn làm được việc lớn đấy chứ. Anh vâng. vẫn tiếp tục có những tiểu thuyết, có những tùy bút rất là hay ra đời, chứ không phải vì anh nấu cơm cho vợ mà nên anh không viết văn đâu. Vâng, thực ra nếu như mà nói rằng là nếu người ta người đàn ông đã thành đạt rồi thì đừng bắt người ta làm việc nhà, đấy là một cách ngụy biện của những người đàn ông thiếu trách nhiệm trong gia đình. Họ cho rằng những cái việc cơm áo gạo bị ở nhà thì là việc của phụ nữ, bởi vì để làm gì, họ làm những việc to lớn là gì, rất là nhiều người chỉ để ngồi chơi game. Tôi thấy đây là một người đàn ông rất là lười, ví dụ vâng. như này, trong hoàn toàn ngụy biện. Vâng, ngụy biện và rất là lười. Đây là đàn ông thuộc cái tip cực kỳ lười biếng đấy. Bởi vì trong một gia đình sợ nhất là gì, sợ nhất khi mà có một người phụ nữ mà là chán nản, sợ nhất lấy phải một người vợ chán nản, và sợ nhất lấy một ông chồng lười biếng. Thì đây là một ông chồng lười biếng rồi. May quá tôi lại vừa nhìn vào cái câu của Ban Sắc. Ông viết nhiều cuốn tiểu thuyết, nhưng có cái câu này ông nói mà tôi thấy rất là thích này. Một người đàn ông chuẩn mực là đêm chẳng bao giờ ngủ sớm và sáng chẳng bao giờ dậy muộn cả. Thì anh này chắc là cũng không đạt cái tiêu chuẩn này đâu. Vâng. Chắc là ngủ rất sớm đấy. Nhưng mà dậy rất muộn đấy. Không phải chỉ là người đàn ông người đâu anh ạ. À. Anh ơi, nhưng mà cái câu này của Ban Giác chắc là phải trong một văn cảnh hoặc một cái ngữ cảnh nào đó chứ. Một người đàn ông chuẩn mực là không bao giờ ngủ sớm và không bao giờ dậy muộn. Thế nếu như mà người ta tức thâu đêm chỉ chơi game thôi thì thế nào ạ? À không. Vâng. Thức từ đêm đến sáng luôn, không ngủ mà cũng chẳng dậy thì chỉ để chơi game, thì lúc đó có chuẩn mực không anh? Thế người chồng này là người chồng dích dắt chứ không phải người chồng Ban Giác. Hoặc là người chồng ban căng rồi ạ. Vâng, cứ nói thế, nói một chút cho nó vui, mới để mà trở lại với cả trường hợp của bạn thính giả này. Vị thính giả 42 tuổi này thực sự là có một suy nghĩ, mặc dù là 42 tuổi nhưng rất là ấu trĩ về cái quan niệm mà về một người chồng chuẩn mực, đúng không ạ? Thế mà anh cầm mà anh nói cái người đàn ông này hơi nhẹ, anh bảo người này lười. Tôi bảo không phải chỉ lười, anh ta là cái người mà đầu óc quá lạc hậu. Anh ta cổ hủ vô cùng. Và cái người cổ hủ như thế, cái cách suy nghĩ nó lạc hậu như thế, thì anh ấy khó tồn tại, thì nói chi đến chuyện thành đạt. Vâng. Vâng, cho nên là có lẽ là rất mong là nếu như trong cái cuộc chương trình ngày hôm nay có những người, những cái vị thính giả mà có cùng cái suy nghĩ thế này, thì mong rằng họ sẽ có những cái suy nghĩ lại, thay đổi quan điểm một chút về cái quan niệm mà về người đàn ông chuẩn mực. Chứ nếu như cứ tồn tại những cái suy nghĩ như thế này thì chúng ta vẫn còn tiếp tục phải đối mặt với cuộc sống bất bình đẳng giới, đúng không ạ? Bây giờ thì có bạn thính giả đang chờ đợi kết nối với chương trình. Chúng ta dành ít phút cho vị thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, alo, em chào chị ạ. Vâng, rất là vui khi mà được trò chuyện cùng với chị để chị có thể cùng chia sẻ với chúng tôi. Và điều mà chị muốn chia sẻ hay là muốn các chuyên gia tư vấn gỡ rối là gì thì xin mời chị cứ mạnh dạn nói đi ạ. Vâng, em vừa muốn chia sẻ vừa muốn tư vấn đi em. Em cứ nghe các chị nói người đàn ông chuẩn mực mà em muốn hỏi chị. Anh nhỉ, em thì em thấy này, anh Hoàng Nhuận Cầm có nói là đang nói về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình ấy chị ạ. Vâng. Thì em cũng đã lên sóng một lần rồi đấy. Vâng. Thì em đã nói với chị Phạm Thái Liên cái hôm 24 tháng 5 là nói về bạo lực gia đình ấy. Vâng. Thì em cũng rất muốn là làm sao mà đàn ông trong nhà như em cũng không yêu cầu cái gì là chuẩn mực nhiều. Thứ nhất là gọi là quan tâm đến vợ con một tí. Và cái thứ hai là chuyện trai gái là em không bao giờ em chấp nhận như thế. Mà bây giờ anh nhà em thì là thứ nhất bạo lực gia đình, thứ hai là đánh vợ chửi con đấy, đã có này. Giờ đến cái chuyện trai gái thì cũng thật là em cũng không chấp nhận được những cái như thế. Em không cần phải yêu cầu cái gì quá cao ở người đàn ông, nhưng mà cái gì nó cũng phải có quan tâm cái trong gia đình một ít ấy chị ạ. Vâng, bạn cho hỏi một chút là như anh nhà bạn ấy, thì như là chị cũng vừa mới chia sẻ, thứ nhất là anh ấy bạo lực với cả vợ con, đúng không ạ? Không quan tâm, lại còn cờ bạc nữa, trai gái lại còn quan hệ trai gái bừa bãi nữa. Thế anh ấy có phải là người làm kinh tế trụ cột trong gia đình không ạ? Thế bây giờ là có xe pháo thì anh đi chợ là anh là người trụ cột trong gia đình ấy chị ạ. Vâng, tức là anh ấy là người kiếm ra tiền trong gia đình. Tuy là như thế nhưng mà lại hội tụ rất là nhiều những cái thói hư tật xấu như là chị vừa mới liệt kê phải không ạ? Vâng. Vâng, có lẽ là trong trường hợp này để mà tư vấn thì chị phải trò chuyện trực tiếp với cả các chuyên gia của chương trình. Và chị Phạm Thái Liên, chị sẽ có những cái chia sẻ như thế nào với bạn thính giả này ạ? Vâng, xin chào chị. Rất vui là tôi với chị cũng đã từng được nói chuyện với nhau rồi, phải không ạ? Vâng, em đã từng tư vấn với chị với lại chị Đoàn Thu Nga với lại chị Bảo Ngọc đấy. Dạ vâng. Thế từ cái ngày mà chị từ chuyện trò với chúng tôi để nói đến cái chuyện mà anh là cái người đàn ông bạo lực đúng không chị? Thì chị nghe chúng tôi trao đổi với chị thì chị có điều chỉnh điều gì để mà từ đó quan hệ vợ chồng của anh chị nó cũng có những cái thay đổi? Nó có cái điều gì nó thay đổi không chị? Không chị ạ, không có cái gì thay đổi mà còn đến nặng hơn luôn. Bây giờ là chúng em là đã ly hôn với nhau rồi chị ạ. À vâng. Tức là vì không chịu đựng được. Và không chịu đựng được thì là chị đã ly hôn, phải không ạ? Vâng. Vâng. Thế chị thấy là từ ngày mà cái cuộc sống độc lập của chị đang có như ngày nay ấy, thì chị thấy cuộc sống nó có tốt hơn không chị? Nói chung bây giờ thì em vẫn tinh thần vẫn hoang mang lắm chị ạ. Sao ạ? Tại sao lại hoang mang nhỉ? Bố mẹ ly hôn xong bây giờ con, cái thằng con nhà em ấy nó lại chán, nó đi mất mấy hôm nay, đến tận hôm nay nó mới về chị ạ. Thế liệu thì nó có phải là cái chuyện cháu nó bỏ đi như thế là do bố mẹ ly hôn hay là do cả một cái quá trình dài bố nó cư xử với những người ruột thịt trong nhà là vợ là con không mẫu mực, không nghiêm túc, cho nên là con nó nhìn vào cái hình ảnh ấy nó không đẹp, đâm ra là nó chán nản. Hai cái thứ nó khác nhau đấy chị ạ. Vâng, là dây đều nó trách bố là đánh, dây đều dạy nó là hay đánh nó này. Cái thứ hai là nó bảo là giờ đi đâu người ta cũng hỏi mà là bố bao giờ lấy vợ hai, như này bố bao giờ cưới, thì cháu này cũng nghĩ thế với chị ạ. Thế như vậy thì chị khẳng định cùng với tôi rằng là cháu nó có những cái phản ứng tiêu cực như thế thì chắc chắn không phải là do bố mẹ nó chia tay nhau mà do nó được sống trong một cái môi trường có cái chuyện bạo lực quá nhiều giữa bố nó dành cho mẹ nó. Có phải không chị? Vâng, cũng có thấy một cái đó là cái mà ảnh hưởng đến các cháu rất nhiều. Cho nên là có những cái trường hợp mà chúng tôi thấy rằng là có khi chia tay lại là một cái giải pháp tốt để giúp cho đứa trẻ nó không phải sống trong một cái môi trường luôn luôn là bạo lực. Cái đó là cái mà chúng ta nhìn thấy. Thế còn bây giờ mà cứ cháu nó ra ngoài, có người này người kia, người ta đặt những cái câu hỏi làm phiền lòng cháu, làm cháu nó phải nghĩ ngợi, thì cái sự nghĩ ngợi ấy thì nó cũng không phải là vì thế mà nó bỏ nhà nó đi. Mà tôi nghĩ rằng là cháu nó thỉnh thoảng nó đi vài hôm như thế thì nó phải là lý do khác chứ không phải là cái lý do này. Có bao giờ chị nói chuyện với cháu? Gọi điện đến chương trình Cứ Đêm Cùng Bạn ấy, thế nào? Vâng. Dạ, chồng thì em cứ bảo là đưa anh lên tận mạng với nọ kia. Em cũng không biết, là em chỉ hỏi như thế. Nhưng mà thực tế là ở làng nhà em cũng có người nghe. Thì hôm sau người ta cũng đến nói chuyện với anh chồng em. Vâng, thế thì sau bắt đầu một tháng sau ấy, thì anh mới nói em là đưa lên đài. Thì em bảo lại để em sẽ hỏi chương trình đài xem là em nói cái gì xúc phạm không. Thế thì em gọi điện đến chương trình tư vấn lương tâm. Thì chị ở đấy cũng nói với em là bây giờ chị muốn nghe lại thì chị mở mạng. Thì em biết, em cũng không biết là đưa lên mạng. Thế và thực ra chúng tôi rất là tôn trọng, chúng tôi thường là cũng không hỏi các chị địa chỉ cụ thể hay tên tuổi cụ thể, bởi vì cũng tạo cho một cái sự nó an toàn cho những cái người phụ nữ cần phải trao đổi về cái chuyện bạo lực gia đình, đúng không chị? Vâng, cái này nó là một cái nguyên tắc của những cái người làm tư vấn chị ạ. Cho nên nó cũng không phải là vì thế mà cái câu chuyện của các chị chia sẻ với chúng tôi, có khi là những cái người nhà rồi là bản thân anh ấy họ nghe được, thì thường là các cụ vẫn nói rồi là có tật giật mình, đúng không chị? Vâng. Em cũng chẳng nói cái gì xúc phạm chị ạ. Vâng. Chứ còn thực ra thì chị cứ yên tâm là khi chúng tôi trao đổi với các chị những cái câu chuyện cụ thể của gia đình, chúng tôi hết sức là tránh, khi các chị cũng không muốn là nêu những cái địa danh tên tuổi cụ thể chị ạ. Thế nhưng mà tôi thì bây giờ cái tôi đang băn khoăn là chị trao đổi rằng là cho đến bây giờ chị vẫn đang hoang mang. Thì cái hoang mang này thì chắc rằng là hoang mang vì con trai, có phải không ạ? Chứ còn cái câu chuyện chị với chồng chị thì anh chị đã giải quyết xong rồi bằng một cái cuộc ly hôn, đúng không ạ? Vâng. Thế thì có lẽ là con thì nó hay gần mẹ, mà mẹ bây giờ ngồi chia sẻ với con hàng ngày, chuyện trò với nó để nó thấy được rằng là cái chuyện mà bố mẹ chia tay nó là chuyện của hai người lớn, nó không phải là cái chuyện của cháu. Còn cái chuyện xã hội là những cái lời mà lời hay thì nhiều, nhưng mà những cái lời dở thì cũng không phải thiếu. Nhưng nếu ta sống mà ta cứ hoàn toàn phụ thuộc vào những cái lời đàm tiếu, những cái lời chọc ngoáy của người khác thì quả thật là rất là khó sống. Chị nhỉ? Nên trao đổi với con để cho con nó thấy rằng là mình cũng đã tương đối lớn rồi, mình cũng phải có những cái suy nghĩ, và suy nghĩ ở đây là phải có cái suy nghĩ tích cực. Chị nhé. Và một điều nữa thì tôi cũng, có lẽ là chị không làm thế, nhưng mà có lẽ tôi cũng nên trao đổi với chị. Tức là khi anh chị chia tay bởi vì là mình không thể sống được với nhau, thì không có nghĩa là hàng ngày chuyện trò với con ta lại nói những cái tật xấu quá của bố nó, hoặc là những cái lời mà không hay về bố nó. Bởi vì dù gì thì thế, cháu nó vẫn là con của bố cháu, đúng không ạ? Vâng, thế tốt ạ. Vâng. Thế thì tôi cứ rất là mong là cháu nó lúc nào đó nó có những cái tâm sự mà nó khó được chia sẻ cùng ai thì cháu nó gọi đến Linh Tâm, mà chị thì biết cái số điện thoại của Linh Tâm rồi, đúng không ạ? 1900 58 59 99 30 chị ạ. Tôi muốn chia sẻ thêm với chị. Chị ạ, lúc là chị rơi vào một cái bi kịch, một cái hoàn cảnh không may mắn thế nào cả. Cái người chồng của chị đúng là chả được một cái chuẩn mực nào cả, như chị nhận xét đây, trai gái này, cờ bạc này, không quan tâm đến vợ con này, rồi còn dùng bạo lực đến gia đình nữa. Thì tôi nghĩ rằng là không phải là chị đâu, mà bất cứ một người phụ nữ nào rơi vào cái hoàn cảnh mà lấy về người chồng như thế thì cũng dẫn đến cái cuộc chia tay thôi. Tất nhiên cái cuộc chia tay này của chị nó cũng được một cái may mắn là này, nó làm một cái hình mẫu, làm cái gương để cho các con chị soi vào. Rất mong chị là hôm nào đó chị tâm sự với con rằng là nếu mà con cứ sống với đạo đức như là bố cũ mà với ngần đấy mà không có một chuẩn mực nào đấy thì không bao giờ con có được một gia đình hạnh phúc cả, và chưa chắc một người phụ nữ nào dám lấy con cả. Mà con lấy thì cũng dẫn đến một cuộc chia tay. Cho nên là tôi nghĩ rằng chị phải biến cái đau thương này thành một cái bài học đắt giá để cho con chị soi vào. Và tôi mong rằng là trong cuộc đời thì không phải là ai cũng có thể là suôn sẻ ngay được. Đây là một cái bước vấp ngã rất là đau của chị, nhưng tôi hy vọng rằng là chị sẽ tìm thấy hạnh phúc cho con của chị. Ít nhất là cái bài học mà chị đã rút ra từ chính cái bi kịch của người bố. Em cũng khuyên cháu anh ạ, em cũng khuyên em bảo là bây giờ bố đã không ra gì thì các con phải làm để ngẩng mặt lên cho người ta nhìn vào. Chứ con không được như thế nọ thế kia, em cũng bảo cháu nó thế. Vâng, cái sự mà chia sẻ hàng ngày của mẹ đối với con là vô cùng cần thiết. Nhưng mà luôn luôn có cái cách nghĩ và cách ứng xử rất là tích cực chị ạ. Các cháu nó đang ở cái tuổi chị, cháu nhà chị chắc là cũng chưa thật lớn phải không ạ? Cháu lớn 23 tuổi lấy vợ rồi. Cháu lớn 20. Rồi, vâng. Cháu bé 20. Dạ, thế ạ. Thế thì cái cháu mà tiêu cực ấy là cháu lớn hay cháu bé ạ? Cháu bé ạ. Cháu trai 20 ấy ạ. Vâng. Thế ạ, vâng. Thế khi mà nó đi vài ngày như thế, nó có về, nó có nói lý do là tại sao nó lại bỏ nhà, nó đi vài ngày đấy không chị? Không, hôm nay nó về thì em không có hỏi. Thế hôm, cách đây 2 hôm thì chị dâu em có gọi điện hỏi nó, thì nó bảo là cháu chán. Video người ta cũng hỏi bố bao giờ cưới, lại bố bao giờ lấy vợ hai, nó bảo bị xác dâu thế mẹ. Dạ. Có lẽ là chị cũng không nên là lẩn tránh cái chuyện là đối diện với con, mà chị cũng nên nói chuyện với con một cách hết sức là tôn trọng con là một cái người đã 20 tuổi, tức là ta tôn trọng nó là đã lớn, phải không ạ? Ta ngồi nói chuyện rất là bình đẳng với con đi, để cho con nó hiểu ra một điều rằng là chính cái sự chán nó là một cái cách suy nghĩ mà rất là tiêu cực. Cái đó nó sẽ không giúp cho cháu được bất cứ một điều gì cả, mà nó chỉ làm hại cuộc đời của cháu mà thôi, phải không ạ? Thế chị ngồi nói chuyện với con và cho con nó thấy rằng là những cái chuyện mà thỉnh thoảng bỏ nhà đi với hoặc là không lý do, hoặc là đổ cho cái chuyện là tại người lớn, rồi đổ cho cái chuyện là tại xung quanh, nó là cái mà cái cách suy nghĩ ấy nó sẽ làm hại cháu. Chị nhá, chị nên nói chuyện với con. Em cũng khuyên cháu nhiều lần rồi, nhưng mà kiểu cháu nó cứ theo bạn theo bè nữa chị. Dạ. Vâng, Tú Nhân cũng xin phép là ngắt cuộc trò chuyện của chị một chút, bởi vì là thực ra thì ở trong chị đang còn rất là nhiều băn khoăn, bởi vì bản thân chị nói là chị cảm thấy hoang mang trong cuộc sống của mình, và cái điều đó khiến cho những cái lo lắng của chị nó cứ chất chồng trong cái việc mà giáo dục con trai như thế nào, đúng không ạ? Chỉ mong rằng là qua lời khuyên vừa rồi, bởi vì dù sao thời lượng thì cũng có hạn, và qua cái lời khuyên vừa rồi của các vị khách mời là chị Phạm Thế Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm, thì có thể thấy là chị hãy cố gắng vững tin về cuộc sống, với cái sự lựa chọn của mình. Như vậy là chị đã lựa chọn đúng đắn. Chị làm sao bây giờ giáo dục con cho nó tốt, và những còn điều gì đó chị mà băn khoăn mà muốn trao đổi kỹ càng hơn với các chuyên gia của chương trình, thì mời chị tiếp tục gọi tới số 1900599930 mà chị nhé. Vâng, thì em cảm ơn các chị nhé, em cảm ơn các anh. Vâng, rất cảm ơn chị đã kết nối với chương trình. Qua cái câu chuyện buồn của bạn thính giả, của vị thính giả vừa rồi, thì có thể thấy là ở trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, thì vẫn còn tồn tại rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, đúng không ạ? Nó rất buồn ở cái chỗ là khi đáng lý ra nếu như mà đã nghe được câu chuyện của vợ mình trò chuyện với các chuyên gia thì phải cảm thấy là mình sai ở đâu, phải rút kinh nghiệm ra ở đâu, đúng không ạ? Thế nhưng ngược lại, lại đi làng xóm, rồi là họ hàng, rồi là người thân, rồi là chính bản thân chồng lại đi trách người phụ nữ rằng là mang chuyện ở nhà đi đưa lên mạng, tức là một cái trách nó hoàn toàn chả liên quan gì tới, không phải là cái điều chính yếu trong cái công việc, trong cái việc trao đổi, đúng không ạ? Quan trọng nhất là làm sao để cuộc sống gia đình được hạnh phúc, cần phải sửa đổi điều gì thì lại không thấy được bàn đến. Thế nhưng mà Tú Nhân thân mến ạ, thực ra đấy lại là một cái cách ứng xử mà xưa nay xã hội vẫn hay ứng xử. Và chúng ta phải lên án điều đấy ạ. Mà cái điều ấy là cái điều chúng ta cần phải lên án. Vâng. Và, nhưng tất nhiên lên án không thôi thì nó cũng nặng nề quá, mà chúng ta rất là mong muốn điều chỉnh. Chứ còn bây giờ thì rất là nhiều người ta nghĩ rằng cái này là, à thế là hóa ra cái người đàn bà này là vạch áo cho người xem. Vâng. Hoặc là cũng có nhiều người bảo bây giờ thì xấu chàng hổ ai, bây giờ mang cái tật xấu của ông chồng mà lên nói chia sẻ với người khác thì người đầu tiên mà cảm thấy xấu hổ phải là cái bà vợ. Tức là cái cách suy nghĩ nó hết sức là xưa cũ ấy. Vâng. Nó khiến cho là mọi người ta luôn luôn nhìn vấn đề, nhìn con người nó không chuẩn, và cái đó nó tác động đến các cái cháu nhỏ. Vâng. Ví dụ như trong cái trường hợp cụ thể này là cái cháu nhỏ ấy nó cũng bị tác động, bởi vì sao ạ? Những cái lời hỏi thăm thực ra không phải là cái lời hỏi thăm bao giờ là bố lấy vợ, rồi là bao giờ thì bố có bà hai, vân vân, thì thực ra đấy không phải là lời hỏi thăm đâu, mà đấy là cái lời mà chọc vào cái nỗi buồn người ta đang muốn lấp nó đi, người ta đang muốn quên nó đi. Và tôi thì rất là mong đến một cái giai đoạn nào đó thì người Việt Nam chúng ta không có những cái cách cư xử kiểu mà chúng ta gọi là rất là thiếu văn minh như thế. Và mọi người hãy tôn trọng những cái quyết định cá nhân của người khác, và cái sự tôn trọng ấy là làm cho xã hội nó luôn luôn là nó đẹp hơn. Vâng, và bản thân là nếu như xung quanh mọi người cứ hỏi và như vậy thì dần dần có khi chính đứa bé lại hiểu rằng là cái chuyện mà bố mẹ chia tay nhau có khi là lỗi tại mẹ, chứ không phải là lỗi của bố mình. Mà cái đấy thì hoàn toàn sai lầm. Chúng ta phải cho những đứa trẻ nó đối mặt được với cái thực tế là nếu như cuộc sống giữa bố với mẹ có những cái điều, ví dụ như người bố chuyện ly dị do bố sai, thì phải đối mặt với điều đấy, đúng không ạ? Và sau này trưởng thành lên là phải tránh được những cái điều đấy, chứ không thể là khiến cho đứa trẻ nó bị ức chế, dần dần nó lại, có khi nó lại do cái chuyện tan vỡ gia đình lại đổ hoàn toàn lỗi cho người mẹ là vì mẹ cho nên là bố bỏ đi, hay là vì mẹ mà chia tay, và cuộc sống của chúng ta như thế này để con phải hàng xóm láng giềng phải hỏi con như thế này như thế kia, đúng không ạ? Đó là một điều rất là đáng buồn, mà cũng rất là mong là cái nhận thức trong xã hội dần dần sẽ được đổi thay khi mà chúng ta hàng ngày tác động qua truyền thông, tác động qua những cái chương trình như thế này. Vâng ạ, nhưng nói truyền thông thì tôi thấy là chị phụ nữ vừa rồi có tâm sự với chúng ta, tôi thấy rằng chị đã xử sự đúng. Đúng một người chồng, phải đối mặt với người chồng là bạo lực gia đình này, cờ bạc, trai gái, rượu chè này. Chị không thể nào chị cứ chùm chân và nói mọi người là gia đình hạnh phúc được. Chị đã mạnh dạn, dũng cảm, phá vỡ im lặng. Và rõ ràng là cái tiếng nói của chị là tiếng nói mà tiếng chim gọi đàn. Tôi nghĩ rằng tất cả chị em phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh có những ông chồng không có một tí chuẩn mực nào gọi là xứng đáng là đàn ông cả, làm chồng cả mà, thì phải lên tiếng. Bởi vì này, không lên tiếng trước thì cũng phải lên tiếng sau, mà âm thầm chịu đựng thì tôi nghĩ rằng là cái sự ấy mà là tự hủy hoại cuộc sống của mình. Vâng. Dẫu sao chị cũng được một cái lợi, nhất là sớm tách cái người bố không xứng đáng ra để không phải kéo dài cuộc sống với trước mắt của các con nữa. Mặc dù chị tách sớm rồi đấy, nhưng mà đứa con nó vẫn bị cái hệ lụy. Và chị không phải hoang mang hay là cảm thấy lo lắng, bởi vì chị làm điều đó là đúng. Và hãy vững vàng với cái quyết định của mình. Đấy. Cái quyết định mà chia tay như thế, dù ở phía anh hay phía chị, thì cái câu chuyện chia tay ấy cũng là câu chuyện hoàn toàn đúng đắn. Rất là hợp lý. Vấn đề ở đây là cái vấn đề đứa con. Vâng. Cái cách nhìn nhận của con. Cháu nó rõ ràng ở cái tuổi này, 20 thì là lớn, nhưng mà 20 cũng lại là chưa lớn. Vâng. Cho nên là cái còn tác động bên ngoài nó rất là lớn. Chúng tôi cũng rất là mong qua truyền thông để muốn nói đến nhiều người, chứ không phải riêng cái gia đình này, là khi mà chúng ta lên bất cứ một tiếng nào, có một cái câu chuyện muốn chia sẻ gì với ai, thì hãy chia sẻ bằng tấm lòng thực sự. Vâng. Chia sẻ để làm sao cái người trong cuộc họ đang chịu những cái mất mát, những cái thiệt thòi, họ có những cái cơ hội để họ vươn lên. Chứ còn những cái lời chia sẻ mà thực chất là muốn làm phiền người ta, muốn làm khổ người ta, muốn chọc vào nỗi đau của người ta, tôi rất là mong là đến một cái ngày nào đó sẽ không bao giờ còn có cái câu chuyện kiểu như thế này. Vâng. Và trong trường hợp cụ thể của vị thính giả nữ này, tôi nhân nghĩ rằng là nếu như chị cảm thấy vẫn lo lắng và chị không biết cách làm sao để có thể nói chuyện được với con trai và chia sẻ những cái điều chị băn khoăn và để cho con trai chị hiểu cái việc làm ấy là đúng, thì hoàn toàn có thể gợi ý cho cháu gọi tới số 19059930 để các chuyên gia trò chuyện. Như vậy thì cháu sẽ có những cái nhìn đúng đắn hơn, chín chắn hơn khi mà quyết định mọi sự việc, nhìn nhận sự việc cũng như là quyết định tương lai của mình, không bị phụ thuộc vào những cái lời đưa đẩy của những người mà người ta còn thiếu nhận thức xung quanh. Tôi nghĩ là chị cũng rất quyết tâm đấy, mặc dù hoàn cảnh rất là khó khăn, chị cũng đã tâm sự với con trai là con đừng bao giờ sống như bố cả nha, con phải sống ngẩng mặt lên nha, để cho mẹ ngẩng mặt với đời. Thì cái quyết tâm của chị đã chính đáng như thế rồi. Đấy là một người phụ nữ dũng cảm. Và dũng cảm, và tôi tin rằng và cầu chúc rằng là mẹ con chị sẽ ngẩng mặt lên được với đời, bởi vì đây ai làm thì người ấy chịu, đúng không ạ? Chắc chắn là có thể ngẩng mặt được với đời rồi, vì chúng ta làm những điều đúng đắn mà, phải không ạ? Lại đi tiên phong để những người phụ nữ còn đang phải chịu bao nhiêu những cái bất bình đẳng trong cuộc sống, người ta sẽ mạnh dạn ta nói lên, người ta lên tiếng để người ta bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân mình. Và cũng vì như vậy thì chúng ta cũng xóa bớt đi những hình ảnh xấu về những người đàn ông, và chúng ta nhân rộng hơn nữa những hình ảnh những người đàn ông đẹp trong xã hội, phải không ạ? Bây giờ thì có một bạn thính giả cũng đang chờ để kết nối với chương trình, chúng ta sẽ dành ít phút cho bạn thính giả này. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, xin mời anh chia sẻ với chương trình những cái quan điểm, những cái suy nghĩ hoặc là những cái băn khoăn của anh ạ. Dạ, em thì nói chung là vừa rồi em cũng giới thiệu qua chương trình rồi, thì em cũng là tên Đào Quốc Tiến, hiện tại em ở Đắk Lắk thôi, nhưng mà hiện tại bây giờ em đang làm việc tại công ở trên Bình Dương đó chị ạ. Bình Dương phải không ạ? Bình Dương đấy. Vâng, vâng. Dạ. Thì bởi vì em biết gia đình, nên là em 37 tuổi rồi. Vâng. Mà trên là gia đình nhà chị, tức là nhà chị có bốn chị em, và chị em là từ hết rồi, cháu tận lớn hết rồi, nhưng mà nhà thì bây giờ chỉ có hai mẹ con thôi. Vâng. Còn mẹ quê thì ở mình, còn tôi hiện tại trên Bình Dương ở mình thôi. Vâng. Nhưng mà thực sự ra thì tôi cũng thấy là cái của xã hội đấy, thì cũng nhiều cái sống tôi để ý, là tức là tôi từ hai để ý của khai quan ngoài xã hội đấy. Vâng. Thì cũng có gia đình hạnh phúc, cũng có gia đình hạnh phúc, nhưng mà tôi thì sau này tôi cũng chưa lập gia đình, tôi cũng chưa biết sau này như nào, tôi cũng biết, nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ sống cuộc sống gia đình của tôi chỉ từ hai mẹ con thôi. Nhưng tôi thấy là tôi cũng muốn giải tỏa, thì tôi cũng muốn trình bày được về cái chương trình thì cuộc sống gia đình tôi thì thực sự là hai mẹ con, nhưng mà cảm thấy là tôi cũng rất hạnh phúc và tự hào, nhiều khi tôi rất là tự hào, bởi vì thậm chí là mẹ tôi hôm nay hơn 60 tuổi rồi. Thế mà bây giờ thì trong cuộc sống gia đình ấy, thì thậm chí là tôi cảm thấy là trong mẹ con sống nhau thì rất hạnh phúc, kể cả anh chị em cũng vậy thôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì là ví dụ có công việc gì đó là tập trung anh em làm cho nhau, hay là vì kể cả là mẹ con cũng vậy thôi, thậm chí là tôi cũng vẫn rất đặt đầu cho mẹ thôi. Vâng. Thế bây giờ ví dụ là nhiều khi chẳng hạn, ví dụ là tôi thì sống rất là dễ sống, bởi vì nhiều khi trong cái cuộc sống gia đình Thì cả mẹ thì mẹ con cũng vậy thôi, nhiều khi ăn cơm nọ kia nó ví dụ là có gì ăn vậy, không có nhất thiết phải là thế nọ thế kia. Bởi vì là tính tôi thì tôi hay rất là chiều mẹ tôi, bởi vì là ví dụ trong cuộc sống ví dụ mẹ tôi bảo năm nay con ăn gì chẳng hạn, bởi vì tôi ở quê thì thậm chí tôi hay đi chợ mà, vâng. Thậm chí là tôi cũng phải tôi nấu cơm, có hôm tôi nấu cơm, có hôm mẹ tôi nấu cơm. Nhưng thậm chí là ví dụ là có hôm đồ ăn mặn hay là ăn nhà tỏ kia thì mẹ tôi cứ bỏ là vừa chưa thì tôi bỏ là ví dụ mặn tí nhưng mà tôi vẫn nói là vừa, không phải là tôi để phật lòng cái mẹ thôi. Vâng, như vậy là như anh đang chia sẻ về cuộc sống của anh thì anh cảm thấy là rất là hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống gia đình của mình phải không ạ? Tuy là chưa lập gia đình riêng, sống với mẹ già nhưng mà anh luôn cảm thấy rất là hạnh phúc phải không? Và như Tú Nhân nghe anh chia sẻ thì cốt lõi trong cái niềm hạnh phúc đó là các thành viên trong gia đình biết chia sẻ và quan tâm đến nhau đúng không anh? Vâng, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình ạ. Như vậy là chúng ta cũng vừa nghe tâm sự của một bạn thính giả nam. Và anh ấy nói rằng là cuộc sống hạnh phúc cái quan trọng nhất là có cái sự sẻ chia. Và thực ra là khi đã biết sẻ chia, biết quan tâm lẫn nhau thì chắc chắn là người đàn ông hay là người phụ nữ thì cũng sẽ trở thành một cái hình ảnh hoàn hảo trong mắt của người kia đúng không ạ? Đúng vậy, vì hạnh phúc nhất trong một gia đình tức là biết chia sẻ cái niềm vui cũng như nỗi buồn với người bạn đời của mình. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện của cái bạn nam 37 tuổi là cũng làm chúng ta ấm áp lại sau một cái câu chuyện rất buồn. Vâng. Và chị phụ nữ kia, tôi nghĩ cuộc sống nó như thế mà, nó có hai mặt của nó, cho nên tôi cũng hy vọng rằng là những cái gia đình như gia đình của bạn nam vừa rồi sẽ được nhiều hơn nhá. Và vâng. Hạnh phúc là không từ bỏ một ai cả. Vì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã thực lòng mong muốn thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được. Vâng, thế trở lại với cái chủ đề hôm nay, chương trình hôm nay chúng ta đưa ra là chuẩn mực đàn ông. Vậy có lẽ rằng là không thể đưa ra một cái chuẩn mực cụ thể, khiên cưỡng nào cho hình ảnh một người đàn ông đúng không ạ? Mà quan trọng là trong cuộc sống người đàn ông đó, trong cái mối quan hệ giữa gia đình, giữa với vợ con, với bố mẹ, với anh chị em thì luôn luôn biết quan tâm, biết chia sẻ và trong cuộc sống thì biết vươn lên. Và như vậy thì đó chính là người đàn ông hoàn hảo rồi còn gì nữa đúng không ạ? Vâng. Chuẩn mực rồi đúng không ạ? Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua chương trình thì cũng sẽ mong rằng dần dần những hình ảnh đó sẽ trở thành thường nhật hơn trong cuộc sống. Những người đàn ông biết chia sẻ cuộc sống với chia sẻ mọi khó khăn, mọi vui buồn với vợ, với con, với gia đình. Và điều đó chúng ta sẽ có những hình ảnh chuẩn mực của đàn ông, chứ không nhất thiết là phải đưa ra người đàn ông chuẩn mực là phải như thế nào. Và có lẽ cũng đây cũng là thông điệp mà của chương trình muốn gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ có lẽ đến lúc mà chúng tôi phải chia tay với quý vị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia tư vấn của chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị và các bạn đến với kịch truyền thanh. Hôm nay chúng ta sẽ nghe vở kịch có nhan đề Ai là người đón con. Alo. Alo, chồng à, chiều anh về trường đón con giúp em nhé. Hôm nay cơ quan em có việc đột xuất nên về muộn chút anh nhá. Thế à, mấy giờ thì về, thế cơm nước sao đây? Độ hơn 6 giờ thì em về anh ạ. Em điện về nhà báo bà nấu cơm rồi. Mẹ, anh và cu Kiên đói thì ăn cơm trước đi nhá. Khi nào về em ăn sau. Được rồi, biết rồi, thế nhá. Ok. Kiên ơi, Kiên, mẹ về rồi này, Kiên ơi. Ồ, thế chị về rồi đấy à? Thế mà tôi nó tưởng là nó về cùng với chị. Thế nó có ở nhà đâu? Con chào mẹ. Hôm nay con bận việc cơ quan nên bảo anh Thịnh đón mẹ ạ. Thế nhà con chưa về hả mẹ? Nó ở trên phòng ấy. Anh ấy đang thay quần áo ở trên phòng nhưng không thấy cu Kiên về cùng đâu. Ôi, anh Thịnh ơi, thế anh đã đón con chưa? Tôi chết rồi, khổ quá. Trời ơi, anh quên đón con rồi phải không? Anh Hoàng mời uống bia. Trời lại mưa to quá, nên anh về nhà luôn, quyền bén đi mất. Ôi ôi, chết mất tôi, đã dặn anh thế mà rồi anh còn quên. Hay là em gọi điện cho cô giáo xem thế nào. Alo, cô giáo ạ. Alo. Em là mẹ bé Kiên, cô cho em hỏi, thế bé Kiên còn ở trong trường không ạ? Chị không biết em ạ, lớp tan từ lâu rồi mà em, mưa gió quá nên nhà trường cho các cháu về sớm. Thế nhà em chưa đón cháu à? Vậy hả chị? Ui, cả hai vợ chồng em đều bận nên chưa đón cháu được chị ạ. Ui, chết thật. Hôm nay chị cũng về sớm. Em gọi cho bảo vệ trường xem hỏi cháu còn có ở đó không. Đây, chị cho số bảo vệ đây này. 0943756988 nhá. Vâng ạ. Nhớ chưa? Em cảm ơn chị. Ừ. bác ạ. Alo. Cháu là phụ huynh học sinh của lớp 1A. Cháu nhờ bác xem giúp cháu bé trai tên là Kiên ở lại lớp hoặc xung quanh khu vực trường không ạ? Được rồi, cô chờ tôi một chút nhá. Cô ơi, không có cháu nào ở lại trường đâu. Gia đình cô thử hỏi cô giáo chủ nhiệm hoặc nhà bạn bè của cháu xem nào. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Này, cô giáo nói thế nào hả em? Cô ấy nói là lớp con hôm nay về sớm. Em gọi bảo vệ cũng không thấy. Thôi, rồi giờ phải rồi. Tìm cháu ở đâu đây hả mẹ? Rồi ạ. Thôi rồi, để anh đến trường một lần nữa xem có nó đứng ở chú mưa ở đâu không nhá. Giờ ra nó thì có giải quyết được vấn đề gì? Bác bảo vệ chẳng tìm thấy mấy vòng xung quanh trường mà có thấy đâu. Thế thì làm thế nào? Cũng tại anh cả thôi. Đi uống bia rồi quên cả đón con. Ôi giời ơi. Nó mà có mày nghe gì em sống làm khổ quá rồi hết cả lên. Này chị Hồng, chị đừng có làm ầm lên nữa. Chưa đủ sốt ruột hay sao mà giời ơi, tôi nói cho chị biết nhá. Anh ấy uống bia thì sao? Đàn ông thì sau giờ làm việc thì phải là thư giãn chứ. Rồi, đón con là trách nhiệm của đàn bà, chứ không phải là của đàn ông. Nên anh ấy quên cũng là chuyện bình thường. Nếu công việc chị mà bận quá, chị nghỉ ở nhà cơm nước đưa đón con đi. Kìa mẹ. Ngày xưa, tôi có bao giờ nhờ chồng đi đón con đâu. Mà mọi việc vẫn cứ ổn cả. Giờ không tìm thấy con, lại đổ lỗi cho chồng à, hả? Kìa mẹ. Thôi mẹ. Mẹ ơi, có bao giờ con bắt anh ấy phải đi đón con đâu. Thỉnh thoảng có việc đột xuất, con mới bảo anh ấy đi đón chứ. Thế mà anh ấy còn quên. Mẹ xem có người bố nào quên con như anh ấy không. Giờ cháu lo mẹ, không lo cháu lại còn nói thêm vào để vợ chồng còn mâu thuẫn nữa. Ôi con ơi, con ở đâu? Chị Hồng đấy à? Ôi, con! Bác Hoài thì con nhà cháu ở đâu đấy ạ? À, tôi đang ở trong nhà. Ôi dồi ôi, thì thấy thằng Kiên ướt như chuột, chơi ở ngoài mưa. Tôi gọi vào nhà hỏi, thì cháu bảo về nhà, nhưng thấy cửa khóa. Thế à? Chắc là bà đi chợ. Tôi bảo cháu vào nhà cho ngớt mưa, rồi đưa cháu về đấy. Vâng. Chồng cảm ơn bác. Trời ơi, cảm ơn bà quá. Vâng, tôi đi chợ cũng vừa mới về. Vâng. Mẹ nó bận công to việc lớn, cơm lại giao cho chồng. Nên là để cháu tôi như thế này đây. Cơm may mà có bà, không thì tôi chả biết làm thế nào được. Trời ơi, cháu ơi, khổ thế quá. Thịnh đi đâu mà không đón con? Để con đi từ trường về nhà. Dạ. Trời mưa gió như thế, nguy hiểm lắm anh ạ. Vâng ạ. Bình thường cháu hay đón bé Kiên, nhưng hôm nay cơ quan có chút việc nên cháu bảo nhà cháu đón. Tới mà anh ấy lại quên, khổ thế đấy bác ạ. Cô nói cái gì? Sau giờ làm việc tôi còn phải ngoại giao chứ. Cô có công việc của cô, tôi cũng có công việc của tôi. Thôi. Tôi quên đón con mà cô cứ chỉ trích tôi mãi thôi. Tôi là người lơ đãng, thế nên từ mai cô giỏi thì nghỉ việc, ở nhà mà chăm con đi nhá. Tôi nhịn cô từ bấy đến giờ, cô đừng có được thể mà làm giả. Anh, tôi lại còn trọi cái bạt tai bây giờ. Anh, tôi không thể chịu nổi anh rồi. Trời ơi, tôi xin anh chị. Bác, nhà chỉ có mỗi một đứa con mà cứ chí chóe nhau suốt ngày đấy bà. Này, ngày xưa chúng tôi một nách 5-6 đứa mà mọi việc cứ chạy băng băng ấy bà nhỉ. Chứ đâu mà rảnh mà cãi nhau như anh chị bây giờ. Tốt nhất là chị Hồng xin nghỉ việc ở nhà. Thịnh với Hồng này. Dạ. Cô Kiên đã về đến nhà an toàn là may mắn lắm rồi. Vâng ạ. Các cháu đừng lời qua tiếng lại, thành to chuyện đấy. Lần sau ấy, hai vợ chồng cháu bận, có thể nhờ bà đón giúp. Chứ để con lang thang ngoài đường, xe cộ rồi mưa gió rất nguy hiểm. Nhớ vâng chưa? Ạ. Vâng bà, ạ. Bố nó bận thì mẹ nó phải đón con chứ. Tôi còn tôi ở nhà là còn biết bao nhiêu là việc nữa chứ. Bà ơi, trách nhiệm với con cái là của cả hai, chứ không chỉ giao cho cháu Hồng hoặc Thịnh thôi. Cả hai nên cùng nhau việc nhà và thay nhau chăm sóc con cái để tạo điều kiện cho nhau thăng tiến trong công việc. Đúng không bà? Tôi biết công việc của cháu Thịnh cũng bận rộn, nhưng không bận đến nỗi hết thời gian cho gia đình đâu bà ạ. Vâng. Bà biết không, tôi đọc trên báo, xem trên TV, rất nhiều các anh nam giới là hết giờ làm việc, về nhà này, biết chia sẻ việc nhà với vợ. Chỉ có phụ nữ ngày xưa như tôi và bà lạc hậu